Thánh Vương người làm Exit Phong chương 821 chiến tranh kéo dài. Giết a, những cái này liên minh hộ đạo người rõ ràng dám đến thảo phạt chúng ta yêu tộc, quả thực là chỉ còn đường chết. Chúng ta yêu tộc chi nhân trời sinh liền so với nhân loại mạnh mẽ, một cái có thể chiến thắng mấy cái cùng cảnh giới nhân loại tu sĩ, thể chất chúng ta là vô địch. Giết sạch, đốt rồi, cướp sạch. Cái này chút ít nhân loại tu sĩ rõ ràng dám đối với chúng ta tiến công, là muốn chết hả? Đã như vậy, chúng ta yêu tộc được muốn thành toàn bọn hắn a. Ha ha ha. Ngay tại Quang Minh thông đạo bị mở ra lập tức, quân đoàn Quang Minh, cao thủ liên minh hộ đạo xông ra chém giết. Đối với liên minh yêu nhiệt tiến hành trùng kích thời điểm, vô số thủ hộ ở bên ngoài yêu binh kinh động đến. Bất quá giờ khắc này, những cái này yêu tộc binh sĩ cũng không có thất kinh, mà là hưng phấn không thôi. Từng cái yêu tộc xen bên trong đều mang theo huyết tinh, thô bạo, tàn nhẫn, giết chóc ý niệm. Một khi phóng xuất ra, chính là nước lũ và thú dữ. Từng bầy yêu tộc xuất hiện dày đặc kéo dài đến phía chân trời. Chiến hỏa bắt đầu thiêu đốt. Nơi này chính là địa bàn liên minh yêu nhiệt. Có thể thấy, cùng liên minh hộ đạo giống nhau, vô số giống như tiên giới, sâu chuối cùng một chỗ, hợp thành cùng loại với thế tục bên trong tinh vực giống như tồn tại. Hình cầu hình dạng tiên giới, liền như một quả miếng lớn tinh, hợp thành rất nhiều vòng xoáy. Tà khí yêu khí sôi trào không ngớt, đảm nhiệm gì nhân loại tu sĩ tiến vào liên minh yêu nghiệt, đều cũng bị yêu khí thẩm thấu tiến vào thân thể bên trong, cuối cùng chuyển hóa làm người không người, yêu không yêu quái vật. Liên minh yêu tộc thật là thời gian ngắn tạo dựng lên. Trong đó sau lưng có một ít dấu ở hỗn độn bên trong lão ngoan đồng trợ giúp, dẫn đến Dương Kỳ đều không có phát giác. Bất quá hắn cảm giác được, đối phương rất nhiều lão ngoan đồng cũng có mưu đoạt thiên địa lớn vận tâm tư. Hơn nữa đối với mình liên minh hộ đạo là một cách trọng đại uy hiếp, không chém giết chỉ sợ về sau bị hai mặt thù địch. Vì vậy lập tức phát động công kích. Ầm ầm. Hắn lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế tốc độ, mở ra thông đạo, bắt đầu quang minh viễn chinh. Yêu tộc đại quân cùng Dương Kỳ quân đoàn quang minh đầu tiên va chạm cùng một chỗ. Lập tức tầm đó dày đặc thái cổ thần thuật giống như trời hạn gặp mưa giống như hạ xuống tới. Quân đoàn quang minh thực lực trong nháy mắt gia tăng lên trăm ngàn lần. Mà yêu tộc đại quân thực lực nhưng lại suy yếu trăm ngàn lần. Thử tiêu bị trường phía dưới, toàn bộ chiến tranh mà bắt đầu nghiêng về đúng một bên sập. Liên minh yêu tộc đại quân lập tức sụp đổ. A, kêu thảm thiết liên tục. Theo thông đạo một đầu khác truyền lại ra. Tất cả mọi người trông thấy, vô số yêu tộc bị tàn sát. Quân đoàn quang minh đến mức yêu tộc chiến sĩ hóa thành tinh phong huyết vũ, bị giết chết. Từng đảo huyết nhục tinh khí, hồn phách yêu tộc, còn có một chút bị lược đoạt vật tư, năng lượng, binh khí, áo giáp, đan dược, pháp bào, đều thông qua thông đảo truyền đưa tới, chồng chất như núi. Tại đang trên quảng trường, ở đây rất nhiều lão ngoan đồng đang xem cuộc chiến, sợ tới mức là hai chân trực tiếp run. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Dương Kỳ tu vi cư nhiên như thế mạnh mẽ, trong một chớp mắt liền đánh tan liên minh yêu tộc đại quân bên ngoài. Cái kia quân đoàn quang minh giống như một tay quân đao, gắt gao cắm vào bên trong trái tim liên minh yêu nhiệt, công phá một tầng tầng đại trận hệ tinh bích, thế không thể đỡ. Lấy danh nghĩa quang minh thẩm phán, đột nhiên tầm đó, phía trước một cái cử đại yêu khí bình chứng ngăn cản quân đoàn quang minh cước bộ. Nhưng là mọi người liền thấy, quân đoàn quang minh bên trong, khoảng chừng hơn 1000 vạn tôn hồng thần cảnh giới thiên sứ đứng thẳng lên, liên thủ cầu nguyện, vô cùng quang minh hội tụ thành hừng hực mặt trời giống như thần mang, đánh xuyên qua yêu tộc bình chướng, sát nhập bên trong. Huyết tinh đồ sát đã bắt đầu. Tốt uy lực cường đại, kiến thức là thế không thể đỡ. Trải qua cái này một vòng đồ sát, liên minh yêu nghiệt yêu tộc chỉ sợ muốn sụp đổ. Quá kinh khủng, 1000 vạn hồng thần cửu trọng thiên cảnh giới cao thủ liên thủ một kích, ai có thể đủ ngăn cản được. Một ít lão ngoan đồng hãi hùng khiếp vía nói. Phần Phật. Đúng lúc này, mọi người lại thấy trên chiến trường, một đám cực kỳ mạnh mẽ quân đoàn quang minh lão ngoan đồng thiên sứ, đều là bất hủ thang trời một cái tiểu bậc thang, dũng khí chi giai nhân vật, lần nữa liên thủ. Lập tức, một cái 20 đẳng cấp yêu tộc tiên giới, bị trực tiếp theo hư không sâu bên trong kéo tách rời ra, theo thông đạo sâu bên trong ném đi qua. Cả toàn bộ tiên giới đều bị một chút cướp đoạt. Dương Kỳ bàn tay lớn một chảo, cái kia 20 đẳng cấp tiên giới liền lập tức thu nhỏ lại, tại đang trước mắt bao người. Sờ chút tạo hóa, đấu chuyển tinh di, tiên giới biến thành một cái viên cầu xá lợi, tại đang bàn tay của mình bên trên nổi lơ lửng. Liên minh yêu nghiệt, mưu toan đối kháng chúng ta liên minh hộ đạo, vương giả chi sư phụ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Của ta quân đoàn không riêng gì muốn giết sạch tất cả yêu tộc, nhưng lại muốn đem yêu tộc căn cơ đều toàn bộ nhổ. Dương Kỳ nói yêu tộc tiên giới, toàn bộ muốn luyện hóa, thành cho chúng ta liên minh hộ đạo bổn nguyên. Từ đó về sau, yêu tộc không còn có nơi sống yên ổn. Một cái tiên giới, một cái tiên giới phá tan. Cái này, một ít người mới biết được Dương Kỳ thủ đoạn hung ác. Quả nhiên là trảm thảo trừ căn, tiêu trừ hết thảy tai họa ngầm. Đã mất đi tiên giới, yêu tộc tự nhiên là không có nơi sống yên ổn. Mà liên minh hộ đạo bên trong nhiều hơn rất nhiều tiên giới, sinh tồn không gian càng lớn. Bất quá, những cái này tiên giới khẳng định không có có người khác phần, là sứ giả quang minh tài sản cá nhân. Chỉ có đầu nhập vào sứ giả quang minh mới có thể đạt được cướp đoạt tiên giới tài nguyên. Rất nhiều người liếm liếm bờ môi, trông thấy cái kia trên quảng trường trồng chất như núi tài nguyên, binh khí, đan dược, huyết nhục yêu hồn, cũng biết đây là tài liệu tốt để luyện khí tu hành. Trong đó còn có rất nhiều yêu tộc luyện chế đan dược, dược tính bá đạo, nhưng là cho đệ tử phạt mao tẩy tủy thích hợp nhất bất quá. Tu luyện hết thảy mạnh mẽ bá đạo khí công, cần yêu tộc yêu khí với tư cách bổn nguyên. Quân đoàn quang minh tại đây một lát sau, mà ngay cả tục phá tan mấy chục cái yêu tộc tiên giới, chém giết 100.000.000.000 tỷ yêu tộc. Yêu tộc hồn phách cùng huyết nhục ngưng tụ thành tinh hoa tập hợp tại đang trên quảng trường, bị hừng hực quang minh hỏa diễm thiêu đốt, tế tự trở thành tinh khiết năng lượng, khiến cho thánh vương tiên giới bên trong khắp nơi đều tràn đầy một loại nhất bổ sung nhân thể chất nguyên khí. Lớn mật, ngay tại yêu tộc liên tiếp bại lui, vô số yêu tộc bị tàn sát thời điểm, rốt cuộc cao thủ vô địch trong yêu tộc xuất hiện. Một cái cao lớn bóng dáng xuất hiện ở quân đoàn quang minh trước mặt. Cái này bóng dáng tựa hồ so với 33 đẳng cấp tiên giới còn muốn lớn hơn, cao cao đứng vững, hỗn độn nguy nga, như là một đầu hỗn độn bão hùng. Khổng lồ chân gấu hơi chút khẽ động, sẽ đem toàn bộ thời không ngưng kết ở, ngăn cản ở quân đoàn quang minh thế công. Sương mù xuất hiện là đầm đặc yêu khí thời không nghịch chuyển. Tất cả liên minh yêu nghiệt tiên giới đều biến mất tại trong sương mù. Ừ, thái cổ hỗn độn gấu bự, Bạt Đà lão tổ xuất hiện. Đây là một cái cùng nộ hỏa liệu thiên đại đế không sai biệt nhiều cao thủ. uy danh hiển hách. Dương Kỳ xem xét, cũng biết là cường giả tuyệt thế của yêu tộc, thủ hộ yêu giới. Không hiện ra bực này cao thủ căn bản ngăn cản không nổi quân đoàn quang minh. Đi ra tốt. Rất tốt. Ta chính là muốn nhìn. Ngươi cái này đầu thái cổ gấu bự có thể thủ hộ được liên minh yêu nhiệt chém giết ngươi. Ta chính thức uy tín liền xác lập. Dương Kỳ liền đứng ở liên minh hộ đảo bên trong. Hai tay một vãn. Lập tức đánh tới tuyệt sát lớn thuật sinh tử huyễn diệt. Tam giới phao ảnh. Nhật nguyệt minh huy. Quang minh phổ chiếu. Nhân đạo thiên đường. Chư thiên thần ấm. Phanh. Khổng lồ nổ tung lực cùng lực áp bách theo trên người của hắn tán phát ra. Tựa hồ toàn bộ liên minh hộ đạo tất cả tiên giới đồng loạt sóng bỗng nhúc nhích. Sau đó mọi người đã nhìn thấy. Dương Kỳ trên bàn tay xuất hiện một quả thần ấm khổng lồ. Phá vỡ hư vô. Hướng phía cái kia thái cổ hỗn độn gấu bự. Bạt Đà lão tổ đã trấn áp qua. Bạt Đà lão tổ hóa thân hỗn độn gấu bự gào thét liên tục chấn động nổ tung, một quyền đánh về phía đại ấm kia. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn. Nhô lên cao lại là một quyền. Năng lượng phi tốc ngưng tụ. Thượng đế dẫn kình ở trái tim sâu bên trong bắt đầu đỏ sức tầm đó. Một đảo quyền kình hóa thành quang minh con quay. Xoay tròn tầm đó. Đánh hướng hỗn độn gấu bự Bạt Đà lão tổ ngực. Chết tiệt sứ giả quang minh tiểu tử. Lão tổ định muốn tiêu diệt ngươi đời đời con cháu. Ngươi hôm nay giết ta yêu tộc bao nhiêu người. Ta muốn chảm giết các ngươi liên minh hộ đạo bao nhiêu người. Các ngươi chờ. Hỗn độn gấu bự Bạt Đà lão tổ ngực. Xuất hiện một cái hộ tâm kính. Cùng Dương Kỳ nắm đấm đụng vào nhau. Hộ tâm kính một chút nghiền nát. Nhưng là cái kia quyền ánh sáng cũng đã biến mất. Hừ, lại muốn chảm giết chúng ta liên minh hộ đạo, người ta hôm nay liền muốn ngươi chết. Đùng đùng, mọi người đã nhìn thấy Dương Kỳ thân thể một chút liền xông ra ngoài. Rất nhiều quốc gia vũ trụ khe hở. Bị hắn một chút xinh xinh chèn phá. Năng lượng hùng hậu. Đem hai cái vũ trụ tạm thời tách ra. Thực lực như vậy, có thể so với thần linh. Trong nháy mắt, hắn liền đi tới cái kia viễn cổ hỗn độn gấu bự trước mặt. Hỗn độn gấu bự Bạt Đà lão tổ tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Kỳ tu hành cư nhiên như thế mạnh mẽ. Cách xa nhau xa như vậy đều một chút xung phong liều chết tới. Nhưng là hắn là nhân vật bậc nào? Quyết định thật nhanh. Một quyển đoạn nhạc. Thẳng hướng Dương Kỳ. Đã ngươi tới chiến. Ta liền nhìn xem. Ngươi cái này sứ giả quang minh có thể thừa nhận được ta mấy quyền đà nhạc thần quyền. Đà thần hàng lâm a hỗn độn gấu bự sức mạnh. Tại đang thái cổ thần thú bên trong. Thậm chí còn đã vượt qua long tục. Gần với voi thần. Một quyền đánh tới. Lập tức sau lưng của hắn cao lớn thần linh bóng dáng xuất hiện. Tựa hồ là thần linh tại đang phát ra tới sức mạnh. Dương Kỳ không sợ chút nào. Một quyền đối với quyền. Lấy lực phá lực. Đã có thượng đế dẫn kình. Lực lượng của hắn cơ hồ là thần linh phía dưới vô địch. Thủ trưởng đứng lên. Tứ chi một trận nổ tung. Huyết dịch chảy xuôi lao nhanh tầm đó. Tựa hồ hàng tỷ hỗn độn cổ hà tại đang mãnh liệt tức giận. Vân thủy kích động. Trên đỉnh đầu hỗn độn đều tựa hồ tản ra rồi. Xuất hiện thông thần cổ lộ. Thái cổ thần giới bóng sáng. Tay thượng đế, một chiêu cuối cùng, vĩnh sinh. Phanh, hai quyền đụng thẳng vào nhau. Hỗn độn gấu bự Bạt Đà lão tổ liên tiếp lui về phía sau. Ổn định không được thân thể. Trên mặt hiện ra thần sắc kinh khủng. Một loạt chiến đấu này. Liên minh hộ đạo bên trong. Rất nhiều lão tổ tung. Lão ngoan đồng. Đều tại đang quang minh trên quảng trường hệ tinh bích trên màn hình lớn thấy rõ ràng. Mỗi một chiêu mỗi nhất thức. Mọi người liền thấy Dương Kỳ đại khí mưa lớn. hoàn toàn ở vào đỉnh phong, chiếm cứ thượng phong. Một quyền công kích xuống, thường thường hỗn độn cổ khí hóa thành thác nước giống như hạ xuống tới, tại đang sau lưng của hắn, biến thành đao thương kiếm kích, búa mâu câu xiên các loại thần khí. Đối với hỗn độn gấu bự Bạt Đà lão tổ dừng lại mãnh liệt công kích, Bạt Đà lão tổ liên tục gào thét, liên tiếp lui về phía sau, hoàn toàn đã không có sức hoàn thủ. Mọi người đã biết rõ, cái vị này thời đại thái cổ liền tồn tại vô địch cường giả yêu tộc, hoàn toàn không phải đối thủ của Dương Kỳ. Dương Kỳ thực lực chân chính ở trước mặt mọi người phát huy vô cùng tinh tế biểu hiện ra. Rất nhiều vốn là còn nghĩ sai phải đang trông xem thế nào người, đều thay đổi ý nghĩ trong lòng, cảm thấy nhất định phải đầu nhập vào Dương Kỳ, đem nộ hỏa liệu thiên đại đế đá xuống minh chủ ngai vàng. Ầm ầm, Dương Kỳ lại cảm thấy số mệnh chấn động, biết rõ phen này chiến đấu biểu hiện ra ngoài, cái kia nộ hỏa liệu thiên đại đế cả một phần mười số mệnh cũng không có. Thánh vương người làm Ezip Phong chương 822 đánh bại yêu nghiệt. Thánh vương người làm Ezip Phong chương 822 đánh bại yêu nghiệt. Dương Kỳ cùng hỗn độn gấu bự Bạt Đà lão tổ chiến đấu, có thể nói là long trời lở đất. Hai người trên thân thể trầm xuống phù, trong chốc lát thu nhỏ lại, trong chốc lát mở rộng. Viên đạn giống như ở vũ trụ các loại song song vị diện nhảy lên, đôi khi đánh vào hỗn độn bên trong, kịch liệt vô song. Đây hết thảy đều tại đang hệ tinh bích bên trên hiện hiện ra. Mọi người thấy được run như cầy sấy thời điểm, cũng như si mê như say sưa. Như vậy chiến đấu, đích thật là đẳng cấp cao nhất giao thủ. Mỗi một lần va chạm đều là một loại tâm linh cùng quy luật còn có tinh thần ở giữa đối sát. Chém giết tầm đó hơi chút ý chí tinh thần nguyên khí suy yếu một chút, muốn triệt để ngã xuống, hỗn độn bị nứt ra. Thậm chí hai người tại đang nắm đấm va chạm bên trong, cái kia hỗn độn cổ khí bị xé nứt thời điểm, tại đang năng lượng hùng hậu ảnh hưởng một chút, ngưng tụ thành rất nhiều đại lục, rớt xuống, trở thành trong tiên giới vị diện. Đây là khai thiên ít địa, lấy năng lượng va chạm bổ phá hỗn độn, xuất hiện vị diện thủ đoạn cơ hồ sấp xỉ tại thái cổ thần linh. Sát, đột nhiên tầm đó, cái kia hỗn độn gấu bự Bạt Đà lão tổ bạo phát đi ra một kích mạnh nhất. Đoạn thiên nhất kích, đoạn hồn diệt sát, đoạn tiên hoành trảm, đoạn thần bi ca, đoạn giới tây liệt, đoạn thế vô gian, lục đại sát chiêu, đoạn thiên, mất hồn, đức tiên, đức thần, đức giới, đức thế, mỗi một chiêu cũng có thể đứt gãy một môn quy luật. 66 quy nguyên, cơ hồ là có thể đem trên thế gian hết thảy chỗ có trùng trùng toàn bộ đứt gãy. Loại trình độ này công kích, bộc phát tại đang trong nháy mắt, phản công trả thù. Mỗi người khiếp sợ, ai đều không ngờ rằng, cái kia hỗn độn gấu bự Bạt Đà lão tổ rõ ràng có thể ở thời điểm này bạo phát đi ra mạnh mẽ như thế một kích. Điều này hiển nhiên là mưu đồ đã lâu lớn phản kích đại âm mưu. Nhưng là, Dương Kỳ lại mặt mỉm cười, không sợ chút nào. Trên tay nắm đấm tách ra, cả người đứng thẳng tại chỗ, cũng liên tục công kích đi ra 6 quyền. Mỗi một quyền đều mang theo thẩm phán trừng phạt quang minh bất hủ khó lường áo nghĩa chúa tể mùi vị. Cái này quyền đã hoàn toàn thoát ly chiêu thức, là hắn không biết sợ tinh thần ngưng tụ ra đến căn bản chi quyền, võ đạo căn bản quyền kình. Đùng đùng, 6 quyền tương giao, Dương Kỳ hoàn toàn phá vỡ hỗn độn gấu bự Bạt Đà lão tổ sát chiêu. Sau đó trùng trùng điệp điệp một quyền công kích tại Bạt Đà lão tổ trên thân thể, khiến cho vị này lão tổ thân thể hoàn toàn sụp đổ, kêu thảm thiết liên tục, ngụm lớn máu tươi cuồng phun. Dương Kỳ cũng không buông tha, liên tục xuất kích. Chiêu chiêu đoạt mệnh. Muốn đem một cái thời đại thái cổ liền tồn tại cử phách lớn yêu chém giết. Vừa lúc đó, đột nhiên ở đằng kia yêu khí trong sương mù, mấy cổ mạnh mẽ yêu ánh sáng kích bắn ra đến. Toàn bộ công kích hướng Dương Kỳ. Lại là một ít đồng dạng đẳng cấp lão tổ lớn đế xuất thủ. Dương Kỳ thân thể một lui về phía sau. Những cái kia yêu ánh sáng sẽ đem hỗn độn gấu bự bạc đà lão tổ xoáy lên. Tiến nhập sương mù sâu bên trong. Sau đó một tầng tầng thái cổ yêu chú gia trì tại đang trong sương mù, hợp thành mạnh nhất phòng ngự. Đây là thời đại thái cổ. Yêu thần chi chú ngữ. Rất nhiều lão ngoan đồng liên thủ gia trì ở phía trên. Dương Kỳ muốn công phá cũng không phải trong nhất thời sự tình. Nhưng là hắn biết rõ. Đây là yêu tộc toàn diện bại lui rồi. Chính mình đánh bại hỗn độn gấu bự bạc đà lão tổ. Đã hướng thế nhân thể hiện rồi khổng lồ uy nghiêm. Tỏ rõ chính mình hoàn toàn có thể đánh bại nộ hỏa liệu thiên đại đế tối cao thực lực. Trận đầu chiến tranh. Cứ như vậy chấm dứt. Lấy Dương Kỳ công phá yêu tộc mấy chục cái tiên giới. Chém giết vô số yêu binh cướp đoạt vật tư. Đánh bại bạt đà lão tổ thành quả chiến đấu mà chấm dứt. Yêu tộc toàn diện lui giữ co đầu rút cổ không xuất ra tạm thời đã giết bể mật tử không dám ra đến. Dương Kỳ cũng biết. Mình ở đó trong thời gian ngắn. Diệt vong yêu tộc. Đánh chết những cái kia lão ngoan đồng không thực tế. Bất quá hắn cũng không quan tâm. Mình đã không sai biệt lắm đã nhận được liên minh hộ đạo vô cùng số mệnh. Chẳng khác gì là quyền hành minh chủ nắm. Hiện tại trên cơ bản không có khả năng có phản đối với sự hiện hữu của mình. Chờ đợi qua một ít thời gian. Chính mình khí công lần nữa gia tăng. Yêu tộc cái kia thần chú phòng ngự cũng có thể toàn bộ công phá. Bởi vì hắn bây giờ là đà thần cảnh giới. Thần thoại bát trọng thiên. Rất nhanh muốn tấn thăng đến đạt cửu trọng thiên hồng thần cảnh giới. Dương Kỳ trở về. Như trước về tới quang minh trên thần tỏa. Sau đó ngưng kết thành một cái cử đại ánh sáng kén. Bắt đầu lại lần nữa bế quan. Thanh sử lão tổ chủ trì đại cục quân đoàn quang minh trở về từng cái phân phát yêu tộc thành quả chiến đấu. Gia nhập quân đoàn quang minh đám biển người như thủy triều nước sống như bắt đầu khởi động. Một ít đang trông xem thế nào pháp vương. Còn có thần tướng cũng nhao nhao hướng liên minh hộ đạo tỏ vẻ thiện ý của mình. Giờ này khắc này. Dương Kỳ phải làm đều làm được. Còn lại đúng là ngưng tụ khí vận. Tiến hành tu hành. Ý đồ lại lần nữa thành tựu cảnh giới. Trùng kích hồng thần. Như thế số mệnh khổng lồ. Căn bản không thể so với trước kia. Thậm chí yêu tộc bên trong. Một ít cường giả tâm tư cũng phát sanh biến hóa. Vốn là nhất cổ tác khí. Muốn tiêu diệt liên minh hộ đạo. Nhưng là trải qua phen này tranh đấu. Mỗi người đều tỉnh ngộ rồi. Chính mình căn bản không phải quân đoàn quang minh đối thủ. Lập tức tầm đó toàn bộ liên minh yêu nghiệt bên trong. Sĩ khí suy sụt. Lòng người bàng hoàng. Nhân tâm nhất biến. Liền ảnh hưởng thiên địa lớn vận. Dương Kỳ tại đang tu hành bên trong. Cảm giác được chính mình liên minh hộ đạo chỉnh thể số mệnh. Đều tại đang mãnh liệt gia tăng. Tựa hồ là hỏa cầu thiêu đốt được càng ngày càng kịch liệt. Như mặt trời ban trưa. Căn bản không có suy kiệt xu thế. Hắn biết rõ. Yêu tộc đã thành lập nên liên minh yêu nghiệt. Chia sẻ không ít thiên đạo số mệnh. Thiên địa lớn vẫn có một bộ phận chuyển di hướng về phía liên minh yêu tộc. Bất quá mình bây giờ một chút đánh tan. Khiến cho đắc nhân tâm biến hóa. Yêu tộc chán trường. Thiên địa lớn vẫn hướng về chính mình tập hợp tới. Liên minh hộ đạo chỉnh thể số mệnh dĩ nhiên là gia tăng lên. Cái này chẳng khác nào là thế tục bên trong. Hai quốc gia giao chiến. Một quốc gia đánh cho đánh bại. Người bên trong tâm tư chấn động. Số mệnh dĩ nhiên là hạ xuống. Mà một cái khác quốc gia đánh cho thắng trận. Mỗi người cao hứng bừng bừng. Tinh thần mười phần. Khí thế như cầu vồng. Ưu khuyết một chút liền phân chia đi ra. Như vậy số mệnh chuyển hóa. Khiến cho Dương Kỳ tu hành càng thêm thuận tiện. Hắn hơi chút một vận đủ tinh thần. Số mệnh cùng với năng lượng thần giới kết hợp. Sinh ra biến hóa. Trùng kích quan khẩu. Khiến cho tinh thần của hắn tối tăm bên trong. Phi túc gia tăng. Hắn thấy được hồng thần cảnh giới cái kia nói quan khẩu. Xúc tích lực lượng, muốn một lần hành động phá tan. Thần tàng tuyên cổ. Thôn thiên vương bùa chú. Chu tiên vương bùa chú. Vạn giới vương đồ. Thượng đế dẫn kình mảnh vỡ đĩa văn minh. Các loại pháp bảo tại đang thể nội vận chuyển. Dương Kỳ hóa thân một tòa thiên địa hồng lô. Đem những vật này ở trong đó dung luyện. Ý đồ cùng thân thể hợp hai làm một. Tinh thần đã nhận được lớn tự tại. Lớn ung dung. Toàn thân của hắn khí công. Một ít tạp chất nhao nhao bị bài trừ đã xuất thân thể. Hắn hiện tại dần dần bắt đầu ngưng luyện thần thân thể. Mỗi một tấc huyết nhục. Cũng bắt đầu hướng về năng lượng thần giới tiến hóa. Hắn hấp thu thần tàng tuyên cổ bên trong. Bảy thần quy nhất tinh nguyên. Tại đang tu hành tầm đó. Dùng số mệnh chậm rãi hóa tan ra. Thiên địa lớn vận, số mệnh. Chính là trên thế giới có thể hóa tan hết thảy cho dù là thần cũng không ngoại lệ. Thiên địa đại vận tập trung tại đang một người trên thân thể. Người này nhân thể không thể đỡ, tựa như cuồn cuộn nước lũ. Bất luận kẻ nào ngăn cản ở trước mặt của hắn đều là đường cánh tay làm xe. Số mệnh có thể trọng mở hết thảy. Dương Kỳ hiện tại cơ hồ là cướp đoạt liên minh hộ đạo toàn bộ số mệnh. Ngưng tụ cùng một chỗ. Đối với mình trọng mở rất nhiều pháp bảo. Thậm chí trấn áp Chu Tiên Vương bùa chú. Đạt được chư thần ấm ký huyền bí có lợi thật lớn. Những cái này pháp bảo. Đều là thời đại thượng cổ vĩ đại chư thần sáng tạo. Coi như là Dương Kỳ đã lấy được rất nhiều thời đại. Đều không thể hóa tan. Triệt để tra rõ ràng trong đó ẩn chứa hết thảy bí mật. Nhưng là hiện tại đạt được thiên địa lớn vẫn chống đỡ trong đó một ít huyền bí. Năng lượng liền thời gian dần trôi qua thích phóng ra. Hết thảy cổ xưa phong ấn. Đều bị thiên địa lớn vận giải khai. Nhất là cái kia vạn giới vương đồ bên trong biến hóa càng thêm rõ ràng. Một tầng tầng phong ấn bị mở ra. Cổ xưa thần tích hiện ra. Dương Kỳ tinh thần phong bão có thể so với hỗn độn bên trong. Thông thần cổ lộ bên trên bão táp. Càn quét vạn giới vương đồ bên trong hết thảy. Tại đang vương đồ sâu bên trong thần tích từng tòa xuất hiện. Đều bị tinh thần phong bão cuốn vào. Hóa tan. Tiến nhập thiên địa hồng lô bên trong. Dương Kỳ tùy tâm sở dục thao túng vạn giới vương đồ tùy ý đóng cửa thực lực tăng vọt. Phân thân Chu Tiên cũng đã nhận được lớn nhất cấp độ tấn chức. Một chút tăng lên tới đạt ba cái tiểu bậc thang. Tu Vi tuy rằng không thể chống lại nộ hỏa liệu thiên đại đế nhân vật như vậy. Nhưng là muốn chết cũng rất khó khăn. Dương Kỳ thực lực. Tại đây dạng bế quan bên trong. Không ngừng tăng trưởng. Thời gian cũng ngày từng ngày qua. Tình huống trước mắt là bình tĩnh lại. Quân đoàn Quang Minh đang không ngừng tiếp nhận một ít lão ngoan đồng đầu nhập vào. Mà thế giới tương lai quân đội. Tựa hồ cũng không có gì lớn động tác. Liên minh yêu nghiệt hóa thân con rùa đen. Giữ vững không xuất ra. Nộ hỏa liệu thiên đại đế tựa hồ một mực không có xuất hiện. Bất quá, tất cả mọi người cùng đợi nộ hỏa liệu thiên đại đế theo hỗn độn bên trong trở về. Hiện tại người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được. Nộ hỏa liệu thiên đại đế nhất định là tại đang hỗn độn sâu bên trong. Tu luyện một môn chí cao tối cao huyền tông. Thậm chí cùng thiên đình tứ đế cùng một chỗ. Một khi thành công. sẽ lấy thiên thần hạ phàm tư thái rồi đột nhiên hàng lâm đến tại đây. Đối với Dương Kỳ tiến hành hung hăng trấn áp. Bởi vì nếu như hắn còn không trấn áp chỉ sợ bản thân khó bảo toàn. Tất cả mọi người tại đây dạng trong chờ mong, chờ đợi biến hóa lớn. Giờ này khắc này. Trong tương lai là thế giới thông đạo sâu bên trong. Từng chiếc vô địch đại hạm. Tại đang ghé qua. Đã đạt tới thông đạo biên giới. Muốn từ trong đó ra. Những cái kia đại hạm so về ngày xưa bất luận cái gì một chiếc đại hạm đều muốn lớn hơn nhiều. Phía trên khắc vạch lên đại nguyên soái cờ xí. Đại nguyên soái. Tại đang thế giới tương lai. Mỗi người đều là độc bá thiên địa. Tung hoành vũ nội. Có thể so với nộ hỏa liệu thiên đại đế thức người như vậy vật. Giờ này khắc này. Tại đang trước hết nhất một tòa đại hạm bên trong. Khoảng chừng hơn 10 tôn đại nguyên soái tập hợp cùng một chỗ. Giống như tại đang tổ chức ủy ban quân sự tối cao hội nghị. Những cái này đại nguyên soái đều thân mặc quân phục rộng thùng thình như trường bào. Bao vây lấy mọi người. Mỗi tôn đại nguyên soái đều không hiện hiện ra chính mình vẻ mặt. Nhưng là màu sắc riêng phần mình bất đồng. Có quân phục là lam màu sắc. Phía trên khắc vạch lên thiên không. Có khắc vạch lên đại địa. Có khắc vạch lên hải dương. Có khắc vạch lên chúng sinh. Có khắc vạch lên vạn thú. Tốt rồi. Hôm nay chúng ta ở chỗ này tổ chức tối cao hội nghị quân sự. Thủ lĩnh không tại. Nhưng là đã giao phó ta tối cao quyền uy. Ta làm cho này lần hội nghị lãnh đạo. Muốn chủ trì đại cục. Đúng lúc này, trên người quân phục phía trên khắc vạch lên nhật nguyệt tinh thần. Các loại vị diện đại nguyên soái nói chuyện chúng ta muốn đến trung cổ thế giới tiên đạo rồi. Đây là thiên địa văn minh một cách bước ngoặt. Chúng ta xuyên việt thời không. Đi vào tiên đạo văn minh thời đại. Cần phải làm là chinh phục. Hủy diệt. Đem chiến hỏa thiêu đốt đến từng cách nơi hẻo lánh. Hủy diệt thời đại này thiên đạo. Thánh vương người làm Exit phong chương 823 đại địch đột kích. Thánh vương người làm Exit phong chương 823 đại địch đột kích. Thế giới tương lai đến cái này trung cổ thời đại tiên đạo. Mục đích liền chỉ có một chính là phá hủy thiên đạo. Thiên đạo là cái gì? Thiên đạo có một phần là nhân tâm. Có một bộ phận chính là thần bí khó lường vận chuyển quy luật. Trước phá hủy hết thảy mọi người. Lại phá hủy toàn bộ thế giới hết thảy có thể bắt nguồn quy tắc. Thiên đạo liền phá hủy. Trung cổ thời đại thiên đạo một bị phá hủy. Toàn bộ quá khứ. Hiện tại. Tương lai đều sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Về phần sự biến hóa này rốt cuộc là cái gì? Ai cũng không biết. Bất quá thế giới tương lai muốn phá hủy thiên đạo, khẳng định có tính toán của mình. Giới vương đại nguyên soái. Một cách đại nguyên soái nói chuyện ta chủ tể thiên không đại nguyên soái tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của ngài. Vị này chính là thiên không đại nguyên soái mà chủ trì hội nghị, gọi là giới vương đại nguyên soái. Mỗi người đều là có thể so sánh với nộ hỏa liệu thiên đại đế tồn tại, thậm chí còn muốn cường hoành hơn. Ước chừng, các ngươi cũng không rõ, vì cái gì chúng ta muốn hủy diệt trung cổ thời đại thiên đạo, hết thảy đều là vì chư thần thế giới quốc gia. Chúng ta tương lai, là một cách đi vào lối rẽ văn minh. Năm đó thế giới tương lai khai sang giả, đều rời đi lịch sử quỹ đạo, mang bọn ta chạy nhanh hướng về phía một cách không biết thời đại. Chúng ta văn minh còn như vậy phát triển xuống dưới. Chính là một cái tuyệt lộ. Bởi vì tại đang chúng ta thế giới tương lai. Cũng không có thông thần cổ lộ. Không cách nào đến thần giới. Giới vương đại nguyên soái phát ra tới nặng âm thanh đây là một cái thiên đại bí mật. Ngoại trừ thập đại thủ lĩnh bên ngoài. Ta cũng không biết. Gần đây thủ lĩnh mới nói cho ta biết đám cụ thể muốn làm như thế nào. Dựa theo đạo lý, thần giới là đã vượt qua thời gian trở lên tồn tại. Vô luận là ở đâu một cái thời đại, đều có thông thần cổ lộ, đều đến thần giới. Đáng tiếc chính là chúng ta không có. Hơn nữa, hiện tại thời đại thái cổ cũng không có thông thần cổ lộ. Bởi vì chư thần tại đang thái cổ ngã xuống, đã xảy ra lớn nhất chấn động. Chỉ có cái này trung cổ thế giới tiên đạo, thông thần cổ lộ còn bảo lưu lấy. Chúng ta không biết là nguyên nhân gì, nhưng là duy nhất, nhất định phải cướp lấy cái này thiên đạo, khiến cho phiến thời đại này hoàn toàn theo thời không dài trong sông chóc bong đi ra ngoài. Lịch sử biến mất, cùng chúng ta thế giới tương lai dung hợp. Chúng ta đã biết, cái kia thiên không đại nguyên soái, đại địa đại nguyên soái, hải dương đại nguyên soái các loại chờ cao thủ, đều gật gật đầu thế giới tiên đạo. Tiên đạo văn minh không cần phải tồn tại. Cái này vùng trời nói hủy diệt về sau, năng lượng khổng lồ sẽ nhét đầy chúng ta thế giới tương lai. Thông thần cổ lộ sẽ ở chúng ta thế giới tương lai xuất hiện. Những cái này là đại cục. Hiện tại chúng ta tới nghiên cứu chi tiết. Tỉ mỹ A giới vương đại nguyên soái tinh tế mà nói lúc này đây. Chúng ta bị gặp tiên giới liên minh hộ đạo chống cự. Trong đó liên minh hộ đạo đã thành lập nên minh chủ chế độ. Cái kia minh chủ gọi là nộ hỏa liệu thiên đại đế. Thuộc hạ Quang Minh, sứ giả hắc ám. Căn cứ phía trước truyền lại đến tin tức, sứ giả Quang Minh chính là Dương Kỳ. Chúng ta ngạo thiên thủ lĩnh chỉ định muốn người. Người này nhất định phải bắt đến. Đưa đến thế giới tương lai. Trấn áp nổi lên. Chờ đợi thập đại thủ lĩnh trở về. Đem hắn thứ ở trên thân lấy đi. Đã biết sao? Vâng. Chúng ta đến phía trước, sẽ đối với cái kia Dương Kỳ tu vi tiến hành triệt để phân tích, nghiên cứu, khiến cho hắn không cách nào thoát cách chúng ta nắm giữ. Người này bắt cùng phá hủy liên minh hộ đạo là hàng đầu nhân vật. Dương Kỳ người này tu vi cao thâm. Trước đó không lâu chúng ta bí mật phái Tát Mạn mang theo mảnh vỡ đĩa văn minh, cùng một khối Chu Tiên Vương bùa chú tiến đến. Nhưng là đều không có bắt đến hắn. Tại đang thời khắc cuối cùng, Tát Mạn thậm chí động dùng tánh mạng hiến tế, câu thông thủ lĩnh, đáng tiếc cũng không làm nên chuyện gì. Lúc này đây, chúng ta nhớ lấy không thể phớt lờ, thậm chí có thể hợp tung liên hoành, lợi dụng bọn hắn tiên giới lẫn nhau bên trong mâu thuẫn, lại để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau. Như thế nào? Chính là như vậy. Chúng ta tới đến thế giới tiên đạo, muốn hủy diệt hết thảy mọi người, nhất định phải thi triển mưu kế, khiến cho bọn hắn lẫn nhau tàn sát về sau, mới có thể một lần hành động tiêu diệt. Đây là một cổ lực lượng đáng sợ, tại đang dần dần tới gần. Thế giới tương lai cao thủ đánh đến nơi cái thế giới này, toàn bộ thiên đạo đã xảy ra chất biến hóa. Đang tại tu luyện Dương Kỳ đột nhiên khẽ động. Hắn trên đỉnh đầu bánh xe vận mệnh vận chuyển tốc độ đột nhiên tầm đó nhanh hơn trăm ngàn lần. Từng đợt cộng hưởng, quả thực là khiến cho chính mình thần niệm đều muốn dung nhập vận mệnh bên trong. Dương Kỳ theo trong nhập định tỉnh táo lại, thiên đạo tại đang báo động, tựa hồ gặp khổng lồ uy hiếp. Toàn bộ vũ trụ thời đại này bổn nguyên tại đang chấn động, chỉ có ta mới có thể cảm giác được tối tăm bên trong bất hủ. Rất tốt, rất tốt. Đã như vậy, nhất định là thời đại thái cổ, hoặc là thời đại tương lai, lại có kế thừa hủy diệt thiên đạo ý chí cao thủ muốn phủ xuống. Dương Kỳ đột nhiên tầm đó phát ra tới im ắng thép dài, thẩm thấu tiến vào hư vô sâu bên trong thiên đạo quy luật. Đã ngươi muốn ta trợ giúp ngươi, vậy thì không nên trói buộc ta. Ta hiện tại cùng ngươi đạt thành giao dịch, triệt để chống cự từ bên ngoài đến người xâm nhập. mà ngươi lại phải trợ giúp ta tăng lên cảnh giới cùng tu vi. Tối tăm bên trong, đem ý chí của ngươi cùng bổn nguyên, hết thảy quy luật, đều hiện ra ở trước mặt của ta, để cho ta nhìn xem ngươi sâu nhất cấp độ thiên đạo huyền bí a. Hắn thần niệm, một lần lượt cùng thiên đạo trao đổi. Tại đây trao đổi trong quá trình, Dương Kỳ ý chí tựa hồ cảm nhận được một cái cực kỳ tồn tại vĩ đại. Cái này tồn tại đang mình không thể đủ nhúc nhích, liền như một tóa quang não, thao túng trên thế giới mọi sự vạn vật. Hắn hết thảy ý chí đều cần nhờ mọi sự vạn vật đến thực hiện. Liền như thế tục bên trong hoàng đế, cao cao tại thượng, thần dân dân chúng đều phải lạy bái. Nhưng là hắn nếu như trở thành chỉ còn mỗi cái gốc hoàng đế, tất cả mọi người bị giết sạch, cái kia cũng đã thành đầu ngốc. Thiên đạo cũng giống như vậy. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ cảm nhận được thiên đạo trói buộc tính, cũng có thể lợi dụng này thiên đạo ý chí, làm rất nhiều văn thánh vương người làm e giết phong trương. Ầm ầm, thiên đạo ý chí bị Dương Kỳ quấn lên rồi. Một lần lần đích sao chảy xuống, Dương Kỳ cảm thấy bản thân đối với cảnh giới lính ngộ đề cao đã đến một cái giai đoạn mới. Trên mặt của hắn xuất hiện dáng tươi cười nộ hỏa liệu thiên đại đế. Ta không quản các ngươi tấn thăng đến đạt cái gì trình độ, lần này các ngươi sẽ triệt để mất đi minh chủ đại hội. Hết thảy liên minh hộ đạo thành lập đều muốn trở thành của ta mai mối. Hắn lần nữa tiến nhập thần du thái hư cảnh giới. Từng đạo thiên đạo vận chuyển chi quy tắc tiến vào thân thể của hắn bên trong. Tại đang thân thể của hắn huyết nhục sâu bên trong, ngưng tụ trở thành khổng lồ xiềng xích. Những cái này xiềng xích hội tụ cùng một chỗ, cơ hồ là có thể đem chân khí ngưng tụ được càng thêm chặt chẽ rắn chắc. Dương Kỳ chẳng khác gì là mở thủy hóa thân cái này một cái thời đại thiên đạo. Về sau, hắn mỗi ra một quyền đều đại biểu cho thời đại này. Thời đại cuồn cuộn thủy triều, không cách nào ngăn cản, không cách nào nghịch chuyển. Bất luận cái gì sinh hoạt ở thời đại này bên trong người, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Đây là bánh xe vận mệnh. Cùng thiên đạo trao đổi, lấy được thành quả. Dương Kỳ tuy rằng hiện tại còn không có khả năng đến hóa thân thiên đạo, trên đời vô địch, đại biểu thời đại trình độ, bất quá phen này trao đổi, tu vi lần nữa tinh tiến rất nhiều, càng thêm thuần túy, ý chí càng thêm kiên định. Ngay tại hắn một ngày như vậy thiên cùng thiên đạo trao đổi trong quá trình, đột nhiên tầm đó, vô biên vô hạn hỗn độn bên trong, một cổ vĩ đại đến cực điểm sức mạnh bạo phát. Sau đó một đạo lửa giận thần mang từ trên trời giáng xuống, đến thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong. Minh chủ ngai vàng bắt đầu vận chuyển, tiếng chuông gõ vang. Mỗi người đều là trong nội tâm cả kinh, lại dẫn chờ mong. Rốt cục, nộ hỏa liệu thiên đại đế trở về. Lần này Dương Kỳ tại đang liên minh hộ đạo bên trong sở tác sở vi, quả thực chính là đi ngược lại, đem minh chủ số mệnh lấy đi được giọt suối không dư thừa. Nộ hỏa liệu thiên đại đế coi như là nê Bồ Tát cũng sẽ có tính năng của đất. Huống chi vị này lớn đế chính là thiên đình tứ đế bên trong nhất nổi giận lớn đế. Chỉ cần làm trái hắn thì phải chết. Tạ. Nộ hỏa liệu thiên đại đế lần nữa trở về, tổ chức hội nghị. Chư vị liên minh hộ đạo trong tất cả trưởng lão, thần tướng, pháp vương, sứ giả lập tức đã đến. Sau đó, minh chủ đích thoại ngữ truyền lại ra, trong bình tĩnh mang theo phẫn nộ. Mỗi người cũng biết bảo phong vũ tiến đến rồi. Đây là một phát khúc nhạc dạo. Ầm ầm, âm thanh truyền lại bốn phương tám hướng. Rất nhiều lão ngoan đồng đều đuổi hướng về phía thiên đạo vận chuyển thần điện. Lúc này đây người rõ ràng so sánh với lần tranh cử minh chủ còn nhiều hơn nhiều. Bởi vì tại đang cái này một đoạn trong thời gian, lại có rất nhiều lão ngoan đồng theo hỗn độn sâu bên trong ra, gia nhập liên minh hộ đạo, đầu nhập vào Dương Kỳ. Còn có một bộ phận tại đang trông xem thế nào. Hiện tại, mỗi người cũng biết là nhất thời điểm mấu chốt, Dương Kỳ cùng với nộ hỏa liệu thiên đại đế ngả bài. Ôm ôm ôm ôm. Thây lương kèn vang vọng. Mà bắt đầu, trọn vẹn tụ tập một ngày một đêm thời gian, toàn bộ thiên đạo vận chuyển thần điện sâu bên trong, lão ngoan đồng dày đặc, riêng phần mình thành lập quốc gia, có hội tụ cùng một chỗ, quả thực là quần tiên đại hội. Hàng tỷ vô số lượng tiên nhân thần thoại cảnh giới cường giả vô địch lớn tụ hội. Nếu như đem tại đây lão ngoan đồng toàn bộ tiêu diệt, chỉ sợ thời đại này số mệnh sẽ hạ xuống một nhiều hơn phân nửa. Thời đại này đều sụp đổ tan rã, thiên đạo cũng liền vẫn lạc. Nếu như nói thời đại này thiên đạo là chí cao tối cao hoàng đế, hiện tại những cái này lão ngoan đồng chính là của hắn văn võ bá quan thần tử. Người của triều đình diệt vong rồi, cái kia hoàng đế tự nhiên làm không đi xuống. Dương Kỳ là cuối cùng một cách đến. Hắn vừa đến đạt thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong, đã nhìn thấy nộ hỏa liệu thiên đại đế. Hai mắt hung hăng ám sát mà đến. Sát cơ không che giấu chút nào. Hắn nhích miệng mỉm cười, liền ngồi ngay ngắn ở chính mình quang minh trên thần tỏa. Rất tốt. Rất tốt. Nộ hỏa liệu thiên đại đế trông thấy Dương Kỳ vừa đến. Liền dò hỏi sứ giả quang minh. Nghe nói ta tại đang tu luyện trong lúc bế quan, ngươi đã làm rất nhiều chuyện lớn. Trong đó một kiện nhất chuyện đại sự, chính là cùng liên minh yêu nghiệt khai chiến. Không biết là ai cho quyền lực của ngươi liên minh yêu nghiệt một cách cử đại liên minh. Hiện tại chúng ta đối kháng thế giới tương lai, muốn đoàn kết hết thầy có thể lực lượng đoàn kết. Ngươi rõ ràng dám hai mặt thù địch dưới tình huống, lại lần nữa dựng nên một địch nhân hơn nữa. Khai chiến muốn ta cái này minh chủ đồng ý. Ai cho quyền lực của ngươi? Ầm ầm. Vào đầu chính là quát hỏi trực tiếp áp bách dưới đến. Rất nhiều lão ngoan đồng trước mắt đều là tối sầm. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới. Dương Kỳ cùng nộ hỏa liệu thiên đại đế tranh đấu, rõ ràng tới nhanh như vậy. Như vậy kịch liệt. Trực tiếp như vậy. Lớn đế minh chủ đầu tiên làm khó dễ. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Kỳ, xem hắn trả lời thế nào, là thái độ cường ngạnh vẫn hay là tư dĩ ủy xà. Dương Kỳ liền tại đang trước mắt bao người, chậm rãi đứng thẳng. Mà bắt đầu, nộ hỏa liệu thiên đại đế, ngươi hỏi được vừa vặn. Chuyện này, ta muốn phát động rất nhiều trưởng lão, thần tướng, pháp vương đến vạch tội ngươi liên minh yêu nghiệt thành lập. Hiển nhiên là muốn tiêu diệt chúng ta liên minh hộ đạo, chính là nhất địch nhân đáng sợ một trong. Ngươi rõ ràng tại nơi này khẩn cấp thời điểm bế quan, có phải hay không nghĩ tới chúng ta liên minh hộ đạo phản đối ngươi, người toàn bộ diệt vong, ngươi không để ý liên minh chúng ta người sinh tử. Chúng ta sẽ không bắt ngươi làm minh chủ. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 824 bắt đầu đoạt quyền. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 824 đoạt quyền bắt đầu. Rầm ào ào. Một mảnh thổn thức thanh âm theo thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong truyền lại ra. Mọi người ai đều không ngờ rằng Dương Kỳ mạnh mẽ như vậy, dũng mãnh, đối chọi gay gắt, rõ ràng trái lại chỉ trích nộ hỏa liệu thiên đại đế không xứng làm minh chủ, muốn tiến hành vạch tội. Đây là cái gì? Đây đắt là trần trụi vạch mặt. Hai người trên cơ bản sẽ không có khả năng thỏa hiệp. Phanh. Nộ hỏa liệu thiên đại đế lửa giận vạn trượng. Một quyền liền đem mình minh chủ trên bảo tỏa lan can đánh nổ tung. Đứng thẳng lên. Lửa giận ngút trời. sát cơ tí ti không che giấu chút nào. Đối với Dương Kỳ xem đi qua, trong miệng phát ra tới âm thanh lạnh như băng: Dương Kỳ, sứ giả quang minh, ngươi tốt, rất tốt. Như vậy cùng bổn minh chủ nói chuyện, còn có hay không quy củ, có hay không quân thần đại nghĩa danh phận? Dương Kỳ nở nụ cười quy củ. Quân thần đại nghĩa danh phận cảm tình ngươi làm tới chúng ta liên minh hộ đạo minh chủ. Chúng ta đều là thần. Ngươi chính là quân hạ quân muốn thần chết. Thần không thể không chết, chúng ta là liên minh. Ta là sứ giả quang minh, có quyền vạch tội minh chủ. Ngươi đừng tưởng rằng cùng thiên đình viễn cổ giống nhau, một tay che trời, lớn mật, ai dám vạch tội lớn đế. Đúng lúc này, hát đệm xuất hiện. Vô đạo chân vương, Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo đứng thẳng lên, hiên ngang lẫm liệt chỉ trích Dương Kỳ. Dương Kỳ, ngươi thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Làm hết thảy sự tình đều chỉ điểm minh chủ xin chỉ thị, kết quả ngươi tự tiện làm chủ, xấu chúng ta liên minh hộ đạo quy củ. Hiện tại chúng ta lớn đế minh chủ có thể đem ngươi trục xuất liên minh hộ đạo, chúng ta liên minh hộ đạo người có thể đem ngươi xem như tương lai tà ma, mỗi người được mà giết chi. Hắn nguyên lai là co lại trong góc, thật giống như một đầu độc xà, vẫn không nhúc nhích. Hiện tại đột nhiên xuất hiện, chính là đến cắn người. Hừ, Dương Kỳ nhìn Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo. Hừ lạnh nói: Diệp Vô Đạo, ngươi cũng bắt đầu hung hăng càn quấy hả, ta thiếu chút nữa đem ngươi chém giết, bị ngươi đào tẩu. Ngươi có cái gì vốn liếng, ta biết rõ ngươi đi theo đại ca kia ấp, học đi một tí công phu, lại cùng thiên đình tứ đế liên hợp, tu luyện một ít gì đó, là có thể cùng ta chống lại. Thừa lúc sớm cút sang một bên. Ta hôm nay đánh chết nộ hỏa Liệu Thiên đại đế lại cùng ngươi rong dài. Cuồng vọng quả thực là quá cuồng vọng hả. Vừa lúc đó, nộ hỏa Liệu Thiên đại đế sau lưng xuất hiện ba tôn hư ảnh. Ba tôn hư ảnh dần dần ngưng tụ trở thành thực chất, cuối cùng biến thành ba tôn vô địch hình người. Uy nghiêm khí tức lập tức truyền lại toàn bộ thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong. Thiên đình tứ đế, vạn pháp thông thiên đại đế, cửu cực chí tôn đại đế, huyền hoàng thương hải đại đế, thiên đình tứ đế rốt cuộc xuất hiện. Một ít lão ngoan đồng trong nội tâm lạnh run. Cái này thiên đình tứ đế uy nghiêm quá mức mãnh liệt, cho dù là bọn hắn đối với Dương Kỳ có lòng tin tuyệt đối, hiện tại cũng hiểu được ở sâu trong nội tâm tại đang bồn chồn. A thiên đình tứ đế xuất hiện, như vậy địa ngục bốn ma cũng có thể xuất hiện. Các ngươi không phải tại đang thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong mai phục xuống sát thế, muốn giết ta sao? Dương Kỳ ha ha cười cười: ta cùng cửu Dương tông chủ tỷ thí liền vào hôm nay. Các ngươi muốn thừa cơ giam cầm ta, có phải hay không? Chuyện này tỉnh. Cửu Dương tông chủ xuất hiện đi, nhìn xem ngươi cái vị này cửu nhân. Vừa lúc đó, vạn pháp thông thiên đại đế vung tay lên, lập tức Cửu Dương tông chủ đi ra. Cửu Dương tông chủ, hiện tại ngươi qua, chém giết người này, chúng ta là ngươi làm chủ. Cái kia vạn pháp thông thiên đại đế lần nữa nói. Nhưng là biến gì đã xảy ra? Cái này Cửu Dương tông chủ tại đang trước mắt bao người, đi đến Dương Kỳ trước mặt, quỳ đi xuống: chủ nhân, ta dựa theo phân phó của ngài, tư dĩ ủy xà, câu dẫn những người này. Những người này quả nhiên muốn lợi dụng ta đối phó chủ nhân, cho ta phục dụng vận mệnh thần đan, vạn thánh luyện ma thần đan, còn quán thâu công lực, cho ta tăng cường rất lớn tu vi. Đáng tiếc những cái này âm mưu dù kế cũng không thể đủ thực hiện được. Lần này biến hóa trong một chớp mắt khiếp sợ toàn trường. Toàn trường một mảnh xôn xao. Hiện tại mỗi người cũng biết

cho các ngươi đánh chết ta, các ngươi cũng sẽ không thành công. Hiện tại đều chịu chết đi. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 827 bí mật vương đồ. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 827 vương đồ bí mật. Vạn giới vương đồ ẩn chứa rất nhiều huyền bí. Dương Kỳ hiện tại lĩnh ngộ vẫn chưa tới trong đó một phần ngàn vạn. Bất quá coi như là lĩnh ngộ đi ra sức mạnh giảm và tăng. Tuần hoàn. Vận chuyển đạo lý. Vẫn như cũ là không thể mở phát ra tới vạn giới vương đồ chính thức áo nghĩa. Cũng không thể nắm giữ cái này chính thức vương đồ. Trừ phi là đợi đến lúc hắn tu thành thần nói. Mới có thể một lần hành động thăm dò đến vạn giới vương đồ sâu bên trong. Trọng yếu nhất sâu bên trong huyền bí. Cũng may hiện tại lính ngộ đi ra vương đồ một ít sức mạnh tuần hoàn áo nghĩa. Hắn đối phó sáu đại cao thủ. Quả thực là nhẹ nhàng thoải mái. Thiên kiếp hiện tại hoàn toàn biến mất. Đều bị Dương Kỳ phun ra nuốt vào tiến vào thân thể bên trong. Trong cơ thể của hắn từng đạo vừa thô vừa to quy luật tại đang quấn quanh. Những cái này quy luật ngưng tụ cùng một chỗ. Hợp thành tiên thiên không xuất ra thế một loại thần đạo. Cái này là hồng thần cảnh giới. Hồng mông điểm bắt đầu. Vũ trụ mới bắt đầu. Dương Kỳ rốt cuộc tu thành hồng mông quy luật. Tu luyện tới đạt hồng thần cảnh giới. Rõ ràng nhất đúng là trong người sâu bên trong. Ngưng luyện ra một cổ hồng mông quy luật. Câu thông tuyên cổ hồng mông thiên đạo khí tức. Khiến cho bản thân tối tăm bên trong cùng thiên đạo kết hợp. Bắt đầu thẩm thấu thiên đạo cảm thụ thần giới. Bất hủ thang trời. Bất quá kế tiếp thang trời 9 cái bậc thang. Dũng khí trí tuệ. Kiên nghị không sợ. Những cái này bậc thang. Một cái so với một cái khó có thể leo. Còn có bậc 9 tu vi. Mới có thể triệt để thành tựu chư thần. Nếu không liền cả đời tại đang hồng trần bên trong lăn qua lăn lại. Không cách nào siêu thoát dòng sông thời gian phía trên. Xuyên qua lịch sử cổ kim tương lai. Đủ loại biến hóa cùng phát triển. Dương Kỳ tại đây trong tích tắc tựa hồ xem thấu vô cùng tương lai khả năng. Sát. Hắn bảo phát đi ra mãnh liệt sát ý. Tập trung 6 người. Lần nữa công kích. Tay trái thiên đường thần quyền. Tay phải thôn thiên vương quyền. Hai hai kết hợp. Vận mệnh hư vô giả sức mạnh. Cơ hồ là có thể toàn bộ mở phát ra tới rồi. Tuy rằng mọi người hiện tại cũng không có thiên kiếp vây khốn. Nhưng là Dương Kỳ sức mạnh càng thêm hung mãnh. Hơi chút khẽ động. Có thể biến hóa ngàn vạn. Hóa thân 6 người. Mỗi người giống như tại đang một mình đối phó Dương Kỳ giống nhau. Căn bản không cách nào liên hợp lại. Rầm rầm rầm. Dương Kỳ 6 trưởng đánh ra. Cùng 6 đại cao thủ đối trưởng. Mỗi một lần đối trưởng tầm đó. Thân thể bên trong hùng hồn sức mạnh. Liền đem những này trưởng kình bao lấy. Đưa vào vạn giới vương đồ bên trong. Ở đằng kia vương đồ sâu bên trong. Sức mạnh tích xúc được càng ngày càng nhiều. Dần dần diễn sinh đi ra mới biến hóa. Vạn giới vương đồ sâu bên trong. Toàn bộ đều là một mảnh hư không. 6 đại cao thủ còn có 12 lớn thú vương khí kình truyền lại tiến nhập trong đó. Bắt đầu điên cuồng gào thét. Nhưng là sau đó liền bị giam cầm ở. Thời gian dần qua xoay tròn. Đã trở thành một cái huyết sắc thái cực đồ. Chậm rãi vận chuyển. Càng lúc càng lớn. Rốt cuộc dẫn động vạn giới vương đồ sâu bên trong đủ loại phong ấm. Này bằng với là Dương Kỳ tại đang mượn nhờ 6 đại cao thủ. 12 thú vương sức mạnh. Tại đang thay mình ngưng luyện vạn giới vương đồ. Mỗi một lần công kích. Vạn giới vương đồ sâu bên trong huyết sắc thái cực vận chuyển tầm đó. Không gian sức mạnh rắc, rắc, vang vọng. Đột nhiên tầm đó. Một cái không gian bình chướng cùng cực kỳ mạnh mẽ cấm chế bị mở ra. Tầng một đoạn kinh văn. cùng thái cổ tràng cảnh mảnh vỡ, chảy xuôi tiến nhập Dương Kỳ ở sâu trong nội tâm. Hắn nhìn thấy 72 tôn uy vũ cao lớn vương giả thân thể, đang cùng rất nhiều chư thần tại đang trong thần giới chinh chiến. Từng tòa thần tích bị đánh phá, từng cái chư thần tại đang ngã xuống. Vô số chư thần thái cổ liên hợp lại, giết chết 72 huyên đệ. Nhưng là bị 72 huyên đệ lần lượt trốn thoát, lần lượt đánh tan. Những cái này thái cổ thần thuật, rất nhiều tu vi, chư thần vận chuyển sức mạnh phương pháp, đều dũng mãnh vào Dương Kỳ trong ấp, khiến cho hắn thức hải có một loại nổ tung cảm giác. Khá tốt chư thần ấm ký tại đang sâu trong thức hải, không ngừng hấp thu những cái này ý thức cùng tranh vẽ. Dương Kỳ sức mạnh đến nhất hùng hồn đỉnh phong. Cùng lúc đó, phân thân chu tiên tu vi lại lần nữa tăng lên. Cách kia mênh mông ý thức, chu tiên vương 72 huyên để cùng người tác chiến tràng cảnh, cũng đều truyền lại tiến nhập trong đầu của hắn sâu bên trong. Một cổ vương giả năng lượng theo phong ấm sâu bên trong truyền lại ra, quán chú tiến vào phân thân chu tiên phía trên. Phân thân chu tiên vèo một chút, bị hút vào vạn giới vương đồ sâu bên trong, chìm nổi bất định. Dương Kỳ liền thấy chính mình cách phân thân tu vi tại đang tiến vùn vụt, thân thể đang tiếp thụ không ngừng cải tạo, tựa hồ về sau ra thực lực có thể nộ hỏa liệu thiên đại đế không sai biệt nhiều. Đây là tuyên cổ kỳ ngộ. Rốt cuộc vạn giới vương đồ bày ra chính mình thần bí một mặt, Dương Kỳ cũng không biết đến cùng là phúc hay là họa. Bất quá có một điểm có thể khẳng định, hiện tại hắn vận dụng vạn giới vương đồ càng ngày càng thuận tay, đối phó sáu đại cao thủ thoải mái tự tại. Không có vạn giới vương đồ, đối phó sáu đại cao thủ, 12 thú vương, Dương Kỳ là hoàn toàn không có chiến thắng khả năng. Song phương không ngừng giao thủ, Dương Kỳ tinh thần khí công dùng không suy kiệt, sức mạnh một lớp cao hơn một lớp, tu vi cơ hồ là có thể đến một loại đỉnh phong. Mỗi một lần ra quyền va chạm, đánh cho thiên đình tứ đế đại ca ấp Diệp thiếu gia liên tiếp bại lui. Giờ này khắc này, địa ngục tứ đại lãnh chúa, còn có thanh sử lão tổ, đều không có ra tay. Bọn hắn kinh ngạc nhìn hết thảy, phi đến thiên đạo vận chuyển thần điện bên ngoài, liên thủ bố trí ra rồi đại trận. Thanh sử lão tổ càng là tế tự đi ra. Dương Kỳ ban thưởng một bộ thần khí, chính là thần tàng tuyên cổ bên trong truyền thừa còn sót lại, là mấy cán thần khí lệnh kỳ. Những cái này lệnh kỳ gọi là phong thần lệnh kỳ. Một bay lên, cắm vào hư không sâu bên trong, đại kỳ phấp phới, cả chư thần thái cổ cũng có thể tạm thời phong ấm chặt. Lại từ địa ngục bốn ma cùng thanh sử lão tổ cùng một chỗ quán chú pháp lực, toàn bộ quân đoàn quang minh khổng lồ thần chú đọc động, lập lòe, mà bắt đầu thiên đạo vận chuyển thần điện đều bị hoàn toàn giam cầm ở, bất luận kẻ nào đều không thể xâm nhập trong đó, ngoại trừ Dương Kỳ bất luận kẻ nào cũng không cách nào từ trong đó ra. Cái này Dương Kỳ đích thật là lợi hại, một người chiến đấu 17 tôn lớn đế, đây là thần tu vi a. Trải qua lúc này một trận chiến, coi như là địa vị ngang nhau, hắn vô địch minh chủ vị trí cũng liền xác định. Liên minh hộ đạo từ đó về sau chiếm cứ thiên địa lớn vận, chính là đệ nhất liên minh đối kháng thế giới tương lai, thời đại thái cổ, liên minh yêu tộc, còn có hết thảy không lường được đủ loại khủng bố đều là thành thạo. Tứ đại lãnh chúa trong nội tâm rét lạnh, biết rõ chính mình may mắn không có phản bội Dương Kỳ. Xem cái dạng này, coi như mình thêm đi vào 21 tôn cấp bậc đại đế cao thủ, đều không làm gì được Dương Kỳ, ngược lại sẽ bị rất nhanh giết chết. Bởi vì hiện tại 6 tôn cao thủ còn có 12 thú vương phân thân. Công kích được đạp dương kỳ trên thân thể, căn bản sẽ không sinh ra nửa điểm tác dụng, đều bị vạn giới vương đồ hấp thu. Dương kỳ tại thời khắc này, tựa hồ hóa thân chư thiên vạn giới, không có người có thể phá hủy hắn. Bốn lớn lãnh chúa địa ngục cách lúc này, hoàn toàn chân tâm thật ý thần phục Dương Kỳ. Ít nhất là tại đang hiện tại, bọn hắn đối với Dương Kỳ là không dám có nhị tâm. Đương nhiên, những cái này ma đầu tâm ý vĩnh viễn thay đổi liên tục, làm có cường giả hàng lâm áp chế Dương Kỳ thời điểm, những cái này ma đầu giống nhau có thể đi đầu nhập vào cường giả ám toán Dương Kỳ. Cho nên Dương Kỳ chỉ biết lợi dụng bọn hắn, vĩnh viễn sẽ không tin tưởng bọn hắn. Không tốt. Hắn có vạn giới vương đồ chống đỡ. Lực lượng của chúng ta vĩnh viễn tổn thương hắn không được. Nhanh chóng bay lên. Đi không cùng hắn dây dưa đại ca tại đang 5 lần 3 phen trong tranh đấu. Liên tục thi triển đi ra kỳ công tuyệt học. Lại đối với Dương Kỳ đều không có có tác dụng gì. Liên tiếp thái cổ khí công đánh tới Dương Kỳ trên thân thể, như châu đất xuống biển. Là hắn biết lần này liên thủ đánh chết, tuyệt đối không thể xúc phạm tới đạt Dương Kỳ. 36 kế tẩu vi thượng kế. Nói một tiếng, thân thể của hắn bay lên, nhưng là vừa vặn va chạm đến thiên đạo vận chuyển thần điện đỉnh. Đột nhiên một cây khổng lồ lệnh kỳ xuất hiện. Những cái này lệnh kỳ uy lực cực lớn, ẩm chứa toàn bộ quân đoàn quang minh, ngàn vạn hồng thần lão tổ, tăng thêm tứ đại lãnh chúa, thanh sử lão tổ sức mạnh, trực tiếp vỗ. Cái kia mặt cờ cuốn, sẽ đem đại ca ấp sông tới hóa giải, ngược lại đem hắn bắn ngược trở về. Cái lúc này đại ca ấp cũng biết, chính mình những người này bị phong ấm ở, sinh tử tránh khỏi. Nếu như chính là giản đơn giản lớn phong ấm, bọn hắn cũng không phải sợ. Nhưng là Dương Kỳ ở trong đó, trên dưới xung phong liều chết, hơi chút không chú ý sẽ bị Dương Kỳ đánh trúng, toàn thân khí công đều bị một chút đánh sơ xác. Hơn nữa bọn hắn khí công đang không ngừng tiêu hao, mà Dương Kỳ khí công chính là ngày càng mạnh mẽ. Như vậy thử tiêu bị trường phía dưới, bọn hắn tuyệt đối là một cách lạc bại thân vong kết cục. Đáng tiếc chính là hiện tại không có một chút biện pháp. Việc cấp bách, chúng ta là liên hợp cùng một chỗ, bỏ qua thú vương phân thân, thi triển ra phân thân giải thể. Thú vương ngã xuống chi khí công, đem thập nhị tôn có thể so với lớn đế thú vương chân khí nổ tung, tạc phá đại trận cùng thiên đạo vận chuyển thần điện. Sau đó đi ra ngoài, mới có thể chạy ra tìm đường sống đại ca ấp trong nháy mắt, nghĩ tới một môn áp độc phương pháp, vội vàng cùng chư vị thương lượng. Vừa lúc đó, Dương Kỳ thép dài tầm đó, một đạo thiên ca theo trong miệng của hắn xuất hiện. Là thiên ca vĩnh hằng. Lập tức trên người dày đặc toàn bộ đều là thái cổ chính diện quang hoàn. Lợi hại vô cùng. Sức mạnh tăng gấp đôi. Mà một ít phụ diện quang hoàn hạ xuống tới, toàn bộ đáp xuống đến đại ca ấp bọn họ trên thân thể, khiến cho bọn hắn khí công suy yếu nổi lên, càng thêm không có sức mạnh. Phen này biến hóa, lần nữa suy yếu lực lượng của bọn hắn. Thiên đình tứ đế các ngươi có thể chết rồi. Dương Kỳ thái cổ thần thuật, thiên ca vĩnh hằng thi triển đi ra, tuyệt đối không hề hạ thủ lưu tình, mà là đang trong nháy mắt, đôi cánh tự do, minh thần chi mâu xuất hiện ở sau lưng cùng bàn tay. Minh thần chi mâu tu luyện tới đạt hồng thần cảnh giới, đã không phải là ban đầu hình thái rồi. Thân mâu chính là vô số giống như địa ngục tạo thành. Hơi chút nhoáng một cách động, địa ngục xuất hiện tầm đó. Toàn bộ thiên đạo vận chuyển thần điện là được địa ngục phía dưới ngục trong chi ngục. Thống khổ nhất, hắc ám, tàn nhẫn vực sâu. cả chư thần đều không muốn đi địa ngục ngọn nguồn. Xoẹt. Dương Kỳ trường mâu rồi đột nhiên đâm ra. Rất nhanh tuyệt luôn. Đến nộ hỏa Liễu Thiên Đại Đế trước ngực. Nhảy lên tầm đó. Nộ hỏa Liễu Thiên Đại Đế trên người áo giáp. Gọi là nộ thần chi khải. Bị một chút đánh bay. Sau đó đã rơi vào Dương Kỳ bàn tay. Sau đó hắn trường mâu trực chỉ. Liên tục ba mâu. Bước lui đi lên cứu viện ba vị lớn đế. Lại là một mâu. Ám sát hướng nộ hỏa Liễu Thiên Đại Đế ấm đường. Cái này một mâu. Chính là ẩm chứa địa ngục sâu nhất cấp độ tinh hoa khí công. Tất cả địa ngục võ đạo liên hợp cùng một chỗ tổng kết. Vô người có thể chống lại. Cũng không có người có thể phá vỡ. Nộ hỏa Liễu Thiên Đại Đế hoảng sợ liên tục. Trên mặt càng thêm phẫn nộ tức giận ý chí của thần. Xuất hiện đi. Thiên thần chi nộ. Tại đang hắn ấm đường sâu bên trong. Một quả xá lời xuất hiện. Chính là năm đó lấy được căn bản. Thiên thần chi nộ biến thành xá lợi. Nộ thần nghe đồn rằng. Phẫn nộ thời điểm hỏa diễm hừng hực. Đem mình đều luyện hóa. Cuối cùng hóa thành căn bản xá lợi. Thánh vương người làm Ezip phong chương 828 hàng phục giải đế. Thánh vương người làm Ezip phong chương 828 hàng phục lớn đế. Cái này minh thần chi mâu một kích. Dương Kỳ là tồn tất sát tâm tư. Muốn đem nộ hỏa Liễu Thiên Đại Đế trực tiếp giết chết. Khu trừ một cái tai họa ngầm. Cho nên hắn trường mâu run rẩy tầm đó. Bao phủ tất cả song song vũ trụ. Hơn nữa mâu kình tán phát ra. Cơ hồ là có thể diễn dịch ra rất nhiều vũ trụ sinh diệt chi đạo. Trong một chớp mắt. Nộ hỏa Liễu Thiên Đại Đế cũng cảm giác được tử vong hàng lâm. Lực địa ngục xâm lược tiến nhập đầu lâu của mình. Vì vậy đem tánh mạng mình giao tu tối cao pháp bảo. Nộ thần xá lời thi triển đi ra. Ngăn cản minh thần chi mâu tập kích. Cái kia minh thần chi mâu một điểm, một đâm, vừa vặn ám sát tại nộ thần xá lời phía trên. Cái này xá lời lập tức liền bạo phát đi ra hừng hực lửa giận. Thiêu đốt tại đang trường mâu bên trên. Nhưng là trường mâu chấn động. Dương Kỳ thúc giục chư thần ấm ký. Sớm có chuẩn bị. Sẽ đem ngọn lửa kia bắn ra mà mở. Sau đó nộ thần xá lợi bị một chút đánh bay. Đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Trường mâu như trước không thay đổi. Hung hăng ám sát tiến nhập nộ hỏa Liễu Thiên Đại Đế ấm đường sâu bên trong. Mãnh liệt địa ngục thần lực tại đang phá hư hắn thức hải. Tại đang trong một chớp mắt. Nộ hỏa Liễu Thiên Đại Đế tựa hồ cảm giác mình đã trải qua hàng tỷ vô số địa ngục thống khổ. Linh hồn tại thời khắc này đều thiếu chút nữa tàn mất. Trở thành một cỗ khôi lỗi ngu ngốc cùng cương thi. Nhưng là. Hắn tại đang lúc cuối cùng. Đã biết rõ chúng Dương Kỳ mâu. Tuyệt đối không có may mắn còn sống sót đạo lý. Vì vậy mãnh liệt giống to. Chư vị. Thay ta báo thù. Liên hợp cùng một chỗ. Hiến tế thú vương a. Các ngươi chạy mau. Ầm ầm. Hắn hai đại thú vương phân thân xuất hiện, nhảy lên nổi lên, phóng xuất ra sức mạnh mạnh mẽ. Mau mau nhanh đại ca ấp biết rõ đây là lúc nguy cấp. Việc cấp bách là lập tức đào tẩu. Vì vậy hắn hư không pháp quyết một dẫn. Chính mình ba tôn thú vương phân thân cũng tiến nhập nộ hỏa Liễu Thiên Đại Đế phân thân bên trong. Giờ này khắc này, thiên đình tứ đế mỗi người cũng biết. Không trốn đi chỉ sợ không được. Vì vậy bay vút lên biến hóa. Phân thân rót vào. Cả Diệp Vô Đạo cũng nhẫn tâm bỏ qua phân thân của mình. 12 lớn phân thân. Lập tức lần nữa tập hợp trở thành một đầu thú vương. Gào thét chấn động. Thái cổ thần giới giã tính cùng thú tính. Tại đang thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong rồi đột nhiên bộc phát. Dương Kỳ thấy thế, hỗn độn cổ xà xuất hiện cắn nuốt hướng về phía thú vương. Nhưng là mượn nhờ cái này chấn động chi lực, đại ca ấp bọn họ liên thủ bay lên, hóa thành một đảo hoa mỹ cử luôn, bị phá vỡ phong thần đại trận, thiên đạo vận chuyển thần điện trời xanh, cứ như vậy đã bay đi ra ngoài. Sử sách lão tổ cùng địa ngục bốn ma cũng không thể đủ ngăn trở. Nhưng là năm người này đào tẩu rồi, bỏ qua thú vương, còn sót lại nộ hỏa liệu thiên đại đế, đã triệt để không có hy vọng chiến thắng Dương Kỳ. Đáng tiếc Dương Kỳ biết rõ, lần này đào tẩu căn bản không có khả năng ngăn cản. Hiện tại hắn muốn áp chế thú vương, càng muốn ám sát nộ hỏa liệu thiên đại đế, căn bản không thể đuổi theo giết. Đợi chờ mình hàng phục hoàn tất, những người kia sớm liền chạy mất dạng. Thú vương trấn áp, trên tay hắn thi triển đi ra ấm quyết, lập tức tầm đó chư thiên thần ấm xuất hiện, đem cái này thú vương triệt để trấn áp tại đang sâu bên trong, không thể xuất động. Phong ấm tiến nhập vạn giới vương đồ sâu bên trong, về sau hảo hảo luyện hóa. Cái này thú vương có thể nói là không đâu địch nổi, có được lực lượng mạnh nhất, tương đương với thập nhị tôn lớn đế, thậm chí chính là dung hợp vĩnh hằng giả, tạo hóa giả huyết mạch. Dương Kỳ một khi luyện hóa, khẳng định tại đang thân thể bên trong có thể dung nạp cực đại năng lượng, thậm chí có thể trợ giúp chính mình đổ lên bất hủ thang trời cái thứ nhất tiểu trên bậc thang. Lúc kia tương lai, cao thủ thời đại thái cổ cũng có thể từng cách đối kháng rồi, đứng ở thế bất bại. Răng rắc, một mâu xuyên thủng nộ hỏa liệu thiên đại đế đầu lâu. Dương Kỳ lần nữa ra tay, mãnh liệt chụp hình, nộ hỏa liệu thiên đại đế thân thể liền cứng ngắc lại, bị một cổ năng lượng phong ấm chặt. Minh thần chi mâu biến hóa, giam cầm thức hải. Minh thần chi mâu liền biến thành ma thần phong ấm, tiến nhập nộ hỏa liệu thiên đại đế trong ấp, bắt đầu giam cầm. Tạm thời hắn không giết chết nộ hỏa liệu thiên đại đế, bởi vì muốn làm chúng xử quyết. Tại đang người trong thiên hạ trước mặt, rất nhiều lão ngoan đồng trước mặt, trước mặt mọi người xử quyết cái vị này minh chủ. Đương đương đương, hết thảy mọi người đào tẩu. Nộ hỏa liệu thiên đại đế còn sót lại, Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở minh chủ trên bảo tọa, gõ vang tiếng chuông. Lực lượng khổng lồ lần nữa truyền lại đi ra ngoài. Liên minh hộ đạo chư vị trưởng lão, thần tướng, pháp vương, hiện tại toàn bộ cao tầng phản loạn đã thanh trừ. Nộ hỏa liệu thiên đại đế không xứng làm minh chủ của chúng ta, đã bị ta sinh bắt giữ bắt. Các ngươi bây giờ nhìn tốt rồi, ta lại lần nữa tổ chức hội nghị, một lần nữa thành lập thế lực của chúng ta. Liên minh hộ đạo, phải làm liền làm nhất mạnh mẽ liên minh, sừng sững tại cái thế giới này chi đỉnh phong, khống chế thời đại này. Dương Kỳ âm thanh truyền lại đi ra ngoài. Rất nhiều lão ngoan đồng ở bên ngoài nhìn xem, hãi hùng khiếp vía. Trận này đại chiến, từ thời đại thái cổ đều hiếm thấy. Ai đều sẽ không cho là một người có thể đồng thời chống lại 16 tôn cấp bậc đại đế cao thủ. Nhưng là hiện tại Dương Kỳ làm được, nhưng lại đem bọn họ từng cách đánh tan. Loại thủ đoạn này đã là thần rồi, không thuộc về tiên nhân. Vô số có gì tâm lão ngoan đồng, còn có một chút hai bên đang trông xem thế nào đầu tường thảo cũng đều trong nội tâm biết rõ. Dương Kỳ đại thế đã thành, không thể tránh né. Căn bản không có người có thể dung chuyển hắn minh chủ ngai vàng địa vị. Lập tức, càng nhiều nữa lão ngoan đồng nối đuôi nhau mà vào, dày đặc tại đang thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong. 100 tỷ vạn. Nhìn e a mơ Dương Kỳ, nhất là trong tay hắn dẫn theo nộ hỏa liệu thiên đại đế, đều cúi đầu xuống. Sứ giả Quang Minh đại nhân. Vừa lúc đó, một cái thần tướng nói chuyện, tiến lên bẩm báo. Hiện tại chúng ta cũng biết rồi. Cái này nộ hỏa Liệu Thiên đại đế gian ngoan mất linh. Rõ ràng còn muốn thành lập thiên đình viễn cổ đạo thống. Đem chúng ta tiên nhân coi là dê bò. Chảm giết chúng ta tuyệt đối không được lấy tha thứ. Ta hiện tại cái thứ nhất đề cử sứ giả đại nhân là minh chủ. Đúng, ta cũng đề cử sứ giả đại nhân là minh chủ. Chúng ta cùng một chỗ bái kiến minh chủ thiên thu muôn đời chọn đời trường tồn. Bị cái này thần tướng mở đầu. Lập tức tầm đó. Rất nhiều lão ngoan đồng đều vội vàng phát ra âm thanh. Có lão ngoan đồng thậm chí cũng bái xuống. Một ít lão ngoan đồng chính là trong nội tâm âm thầm hối hận. Chính mình như thế nào không nói sớm. Sớm nói lời nhất định có thể đủ đạt được dương kỳ ưu ái về sau một bước lên mây. Có thể đạt được càng nhiều nữa tài nguyên quyền thế cùng pháp bảo. Rất tốt. Dương kỳ hoành quét mắt một vòng tại chỗ. Đem nổ hỏa Liệu Thiên đại đế vây cánh. Toàn bộ đều bắt lại. Bất hủ quân đoàn người. Toàn bộ giết chết. Đầu nhập vào người này. Đó là một con đường chết địa ngục bốn ma. Các ngươi đi. Vâng. Địa ngục bốn ma cái lúc này nhận được mệnh lệnh. Vội vàng bay vọt đi ra ngoài. Lập tức bên ngoài liền truyền lại đi ra thảm thiết âm thanh. Bao lấy thái hư lão tổ đều bị bắt trở về. Từng cách đưa đến thiên đạo vận chuyển thần điện trung tâm. Địa ngục bốn ma đem bọn họ mỗi người đều giết chết. Dùng ma hỏa thiêu đốt. Có tiếng kêu thảm thiết lại để cho tất cả mọi người trong nội tâm run rẩy. Đã biết trước mắt cái vị này mới minh chủ tàn khốc thủ đoạn. Tuyệt đối không để cho làm cháy. Các ngươi đã đều đề cử ta làm minh chủ. Ta liền việc đáng làm thì phải làm. Lên làm cái này minh chủ rồi. Về phần sứ giả Quang Minh vị trí. Liền do thanh sử lão tổ. Các ngươi tới tiếp nhận a. Sứ giả hắc ám chức vị hủy bỏ. Chúng ta liên minh hộ đạo. Chính là chính nghĩa chi minh. Không thể có hắc ám. Sứ giả hắc ám vị trí hủy bỏ về sau. Đổi thành chính nghĩa sứ giả. Dương Kỳ nói cái kia ma nữ ba vận. Không thể làm sứ giả hắc ám rồi. Chính nghĩa sứ giả. Ta sẽ chọn lựa ra đến một người. Bồi dưỡng hắn lên làm. Từ đó về sau, ma đạo tu sĩ trước muốn đi vào chính nghĩa sứ giả dưới chứng tu luyện. Ha ha ha. Đúng vào lúc này. Nộ hỏa Liệu Thiên đại đế cười như điên. Các ngươi nhìn xem. Cái này chính là các ngươi mới minh chủ. Ngang ngược độc đoán. Ta làm minh chủ thời điểm. Sứ giả vẫn hay là tuyển ra đến. Mà hắn hiện tại. Trực tiếp phát số tư lệnh độc tài ngang ngược. So về muốn hung hoành hơn nhiều. Các ngươi tận thế muốn đi tới. Đây là một cái tâm ngoan thủ lạc người. Sẽ không cho các ngươi quả ngon để ăn. Ba. Dương Kỳ cứ như vậy. Trước mặt mọi người một bạt tai quất đi xuống. Đánh cho nổ hỏa Liệu Thiên đại đế mặt đều sưng phồng lên. Hiện tại thân thể của hắn bị trực tiếp phong ấm chặt. Căn bản không cách nào thúc dục khí công. Lập tức liền chật vật không chịu nổi. Trăm độ sưu tác. Quỳ xuống Dương Kỳ một ngón tay. Nổ hỏa Liệu Thiên đại đế cứ như vậy quỳ xuống đến. Tại đang Dương Kỳ trước mặt. Hắn thiếu chút nữa tức giận đến đã hôn mê tiểu súc sanh. Ngươi không cần như vậy tra tấn ta. Cho ta một thống khoái tốt rồi. Ta chính là thiên đình lớn đế. Không để cho khinh nhờn. Vũ nhục đúng là ngươi. Một cái thần tướng đi lên. Đối với Dương Kỳ nói vị này lớn đế. Nhất định phải tại chỗ xử tử. Mới có thể tiết chúng ta mối hận trong lòng. Chúng ta khẩn cầu minh chủ đại nhân. Trực tiếp đem người này trước mặt mọi người xử tử. Tuyệt đối không thể lưu lại. Mọi người thấy cách nhìn. Một cái uy danh hiển hách lớn đế. như vậy bị Dương Kỳ tùy ý loay hoay, giống như cừu non. Mỗi người đều cảm thấy kỳ diệu, đồng thời chính thức đã biết Dương Kỳ không thể dao động khổng lồ quyền uy. Ba, Dương Kỳ trong tay nhiều đi ra một cây trường tiên, đang là địa ngục chi tiên. Hắn phất phất tay, lại để cho thần tướng lui xuống tự nhiên. Ta là muốn làm chúng đem nộ hỏa liệu thiên đại đế xử tử. Hôm nay nhiều người như vậy ở đây, ta liền cho các ngươi nhìn xem phản kháng bồn tỏa kết cục. Đi theo bồn tỏa, cái gì tài nguyên đều có, cho dù là về sau thành thần cũng chưa chắc không có khả năng phản bội bổn tỏa. Nộ hỏa liệu thiên đại đế chính là kết cục, các ngươi tuyệt đối sẽ không cho rằng ta như thế nào xử tử hắn. Hiện tại ta liền cho các ngươi biết rõ, ta sẽ sống sờ sờ dùng roi quất chết hắn. Cái này là địa ngục chi tiên, mỗi trước hết rút xuống dưới đều vô cùng thống khổ. Nộ hỏa liệu thiên đại đế, chỉ cần ngươi nhẫn nại được, cái kia chính là một đầu đàn ông. Ta sẽ cho ngươi một thống khoái chết kiểu này. Đến đây đi, đến đây đi tiểu súc sanh, ta nhìn ngươi như thế nào đối phó ta. Nộ hỏa liệu thiên đại đế điên cuồng hét lên. Ba, Dương Kỳ trước hết quật dưới đi. Quả nhiên nộ hỏa liệu thiên đại đế trên mặt thần sắc trong nháy mắt đọng lại, thiếu chút nữa hét sầm lên. Nhưng là hắn nhịn được, đầu lưới cắn chảy máu đến. Dương Kỳ cũng không phải quản hắn khỉ gió. Cứ như vậy trước hết hai cây roi, ba cây roi không ngừng quật, đến 10 cây roi. Nộ hỏa liệu thiên đại đế rốt cuộc chịu đựng không nổi rồi, bắt đầu mổ heo tựa như thét lên. Ai nha, dừng tay, không thể đánh nữa, ta muốn chết, cho ta một thống khoái a, ta chịu không được. Trong lúc nói chuyện, hắn bắt đầu đầy đất cuồn cuộn, không có một điểm lúc trước uy danh hiển hách lớn đế uy phong. Mọi người thấy cách nhìn, đều hai mặt nhìn nhau, biết rõ có thể làm cho nộ hỏa liệu thiên đại đế cưng thành như vậy, thật là một loại vĩnh hằng tra tấn. Sưu sưu, gió lạnh trận trận, mỗi người đều cảm thấy nổi lên một tầng nổi da gà. Dương Kỳ lại cũng không dừng lại, một bên quật vừa nói nộ hỏa liệu thiên đại đế, ngươi nhìn không được, vậy thì không có cách nào rồi, ta chỉ có thể quật chết ngươi. Trong lúc nói chuyện, lại là hơn 10 quất dưới đi, nộ hỏa liệu thiên đại đế trong miệng bắt đầu cầu xin tha thứ Dương Kỳ. Minh chủ tha ta, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi làm nô lệ, không cần lại đánh ta. Ta nguyện ý tín ngưỡng ngươi a. Thánh vương người làm Egypt phong chương 829 nắm quyền to. Thánh vương người làm Egypt phong chương 829 quyền hành quyền nắm. Thây lương tiếng kêu thảm thiết truyền lại lần toàn bộ thiên đạo vận chuyển thần điện. Nộ hỏa liệu thiên đại đế đang không ngừng cầu xin tha thứ, hy vọng Dương Kỳ buông tha hắn, thậm chí có thể buông ra tâm linh của mình, tín ngưỡng Dương Kỳ. Với tư cách tín đồ, một cách lớn đế tín ngưỡng, cái kia thật sự là không như bình thường. Cái kia lực tín ngưỡng phẩm chất là bao nhiêu hồng thần cảnh giới tu sĩ đều không bằng được. Dương Kỳ cái lúc này dừng lại rảnh tay bên trong roi, đang tại ở đây tất cả mọi người mặt, hắn thản nhiên nói ban đầu, ta muốn dùng cái này roi quất chết ngươi. Nhưng là hiện tại ngươi đã chịu thả vui vẻ linh tín ngưỡng ta, ta đây có thể đối với ngươi mở một mặt lưới. Hiện tại lập tức thả vui vẻ linh, đem của ta cái này đoàn tín ngưỡng chi quang nuốt vào, luyện hóa tiến vào thức hải. Nếu như tại đang có chủ tâm chống cự, cái kia bổn tỏa sẽ không tha thứ ngươi. Dạ dạ phải. Nộ hỏa liệu thiên đại đế tại đang bị soi quật tầm đó, sống không bằng chết, hiện tại dừng lại quật, quả thực là tiến nhập trong thiên đường, cả người có một loại sống sót sau tai nạn mùi vị. Hiện tại hắn tình nguyện chết, tình nguyện nhận hết khuất nhục, cũng không muốn bị địa ngục chi tiên quật. Tại đang rất nhiều người trước mặt mất mặt tại đang quất phía dưới quả thực là tính toán không được cái gì. Trước mắt bao người, Dương Kỳ vung tay lên. Lập tức một đạo thần quang xâm nhập đỉnh đầu của hắn bên trên. Cái này thánh quang nghiễm nhiên đã bao hàm rất nhiều tôn quý quy luật. Còn có ánh sáng minh giáo nghĩa. Chính là Dương Kỳ thành lập thánh vương đằng hết thảy. Đây hết thảy thẩm thấu tiến nhập thân thể của hắn bên trong. Bắt đầu sôi trào. Cùng với thức hải kết hợp cùng một chỗ. Ban đầu chỉ cần nộ hỏa liệu thiên đại đế trong nội tâm kháng cự thứ này có thể một chút đánh tan. Hơn nữa, chỉ cần vừa tiếp xúc với nhận, liền vạn kiếp bất phục. Từ nay về sau số mệnh, kỳ ngộ, tinh thần, linh hồn, bản chất đều muốn quy về chủ nhân. Hắn ban đầu muốn cự tuyệt, tình nguyện chết. Nhưng nhìn gặp Dương Kỳ trong tay địa ngục chi tiên lại đang run rẩy, toàn thân liền dùng mình một cái, đùng đùng loạn hưởng. Cuối cùng đã tiếp nhận cái này đoàn quang minh tín ngưỡng cùng giáo lý. Một khi tiêu hóa, hắn liền tinh thần khí chất hoàn toàn biến hóa, trở thành một cái thành kính tín đồ. Đột nhiên quỳ xuống đối với Dương Kỳ nói chủ nhân, thành kính tín đồ. Nộ hỏa liệu thiên hướng ngài dập đầu. Hắn cả lớn đế cũng không bản thân xưng hô. Ầm ầm. Ngay tại hắn như vậy một dập đầu tầm đó, Dương Kỳ cũng cảm giác được số mệnh khổng lồ lại lần nữa ra trì tại đang thân thể của mình bên trên. Từng đợt đầm đặc như lửa diễm khí tức nhô lên cao xoay tròn, chấn động tại đang đỉnh đầu của mình trên xoáy chuyển không ngớt, khiến cho chính mình thân thể càng cao hơn lớn. Mục dưỡng chúng sinh. Nộ hỏa liệu thiên đại đế là thiên đạo kiếp mấy bên trong một cái nhân vật trọng yếu. Rõ ràng bị Dương Kỳ hàng phục. Trên người có số mệnh khổng lồ hạ xuống tới. Tự nhiên đều đi theo hắn. Chẳng khác gì là tại đang trong loạn thế. Hàng phục một thành viên mãnh tướng. Là ngươi khai cương cả. Hừm. To, à, cơ, hơ, thổ, đánh rớt xuống giang sơn. Loại này kỳ ngộ chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cái gọi là nghìn quân dễ được một tướng khó cầu. Người này số mệnh, bổn sự, thành lập thiên đình viễn cổ, đều tuyệt đối là mạnh mẽ vô biên. Hiện đang tiếp thụ tín ngưỡng, càng là trung thành và tận tâm. Không bao giờ nữa khả năng có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Rất nhiều người tại thời khắc này cũng biết Dương Kỳ đại cuộc đã định ra. Không còn có người khả năng cùng hắn chống lại. Liên minh hộ đạo thanh thế đi tới. Toàn bộ thế giới tiên đạo thịnh thế đi tới. Tuy rằng hiện tại liên minh hộ đạo chính là cả trong tiên giới lớn nhất một cách liên minh. Nhưng là thời đại tiên đạo bên trong, tiên giới quá nhiều. Ở vào một ít xa xôi vũ trụ biên giới tiên giới càng không biết có bao nhiêu. Có tiên giới thậm chí không biết thế giới tương lai xâm lấn sự tình. Còn trải qua không tranh quyền thế môn phái sinh hoạt. Trừ lần đó ra, hỗn độn sâu bên trong thế giới càng lớn. Vô số lão ngoan đồng. Còn có nghe đồn thời đại thượng cổ hãy tiến vào thông thần cổ lộ bên trong cường giả. Cũng chưa chắc không phải sinh hoạt ở trong đó. Nói ngắn lại. Hiện tại liên minh hộ đạo nhân số. Cả toàn bộ thế giới tiên đạo 1% đều chiếm cứ không đến. Tuy rằng như thế. Một cái thời đại tiên đạo 1%. Cũng là cự vô phách giống như tồn tại. Huống chi đã ngưng luyện đã trở thành một cái chỉnh thể. Dương Kỳ tại thời khắc này chẳng khác gì là thế tục bên trong một cái lớn nhất quốc gia hoàng đế sinh ra. Dần dần khai cương ca. Hơ. To. À. Cơ. Hơ. Thổ. Chống cự kẻ thù bên ngoài. Nhất định có thể thành lập muôn đời không nhổ chi cơ nghiệp. Từ đó về sau, tấn chức bất hủ, vương tỏa phía trên nhất định có Dương Kỳ vị trí. Tốt rồi. Nộ hỏa Liệu Thiên Dương Kỳ nói, ngươi bây giờ cải tà quy chính, ta liền cho ngươi ngồi trên chính nghĩa sứ giả vị trí. Tuân theo của ta giáo lý, hoàn toàn cải tạo tà ma. Đã biết sao, nhớ kỹ, ngươi nhất định phải làm rất tốt. Còn có cái này Nộ hỏa Liệu Thiên danh xưng đã không thể dùng, ta sẽ thay ngươi sửa một cái tên. Ngươi gọi Lơ Mơ Dương chính nghĩa, chính là chúng ta Dương gia người. Đã biết sao, đa tạ chủ nhân ban thưởng danh hào. Đổi tên Dương chính nghĩa, Nộ hỏa Liệu Thiên đại đế vội vàng dập đầu, hình dạng như nô tài, trung thực người hầu. Người ở chỗ này mọi người thấy trong nội tâm liên tục thở dài lắc đầu. Biết rõ một cách đại đế uy danh hiển hách, trên thực tế đã vẫn lạ. Hiện tại bất quá là một cái tín đồ, một cái xác không hồn mà thôi. Chính nghĩa sứ giả danh hào đã có. Địa ngục bốn lãnh chúa các ngươi xuống. Dương Kỳ cái lúc này cũng không có quên bốn cái thần phục chính mình ma đầu. Hắn đột nhiên thân thủ một trào, một mảng lớn hư không cứ như vậy sụp đổ. Sau đó trong đó địa ngục bốn ma cứ như vậy không tự chủ được tiến nhập trong sân. Như thế nào đều không thể đào tẩu. Công tử, công tử, ngươi muốn làm gì? Địa ngục bốn ma liên tục nói, chúng ta có thể không có phản bội ngươi. Lần này có công lao, cũng không có sai lầm. Ngươi chẳng lẽ cũng muốn cướp đoạt chúng ta số mệnh, lại để cho thư của chúng ta nương nhờ quy về ngươi? Không tệ. Dương Kỳ thép dài một tiếng, các ngươi bốn đại ma đầu xưa nay không có tín nghĩa, chỉ biết tôn trọng cường giả. Thấy ai bất lợi, lập tức đi lên bỏ đá xuống giếng. Ta lần này nếu không phải có thể chống cự những người này, các ngươi khẳng định phản bội, liên hợp lại đối phó ta. Chia cắt trên người của ta tài phú có phải thế không? Không dám, chúng ta tuyệt đối không dám. Bốn lớn lãnh chúa địa ngục vội vàng lắc đầu. Nhưng là bọn hắn ở sâu trong nội tâm vô cùng kinh hãi, bởi vì là ý nghĩ của bọn hắn sớm đã bị Dương Kỳ xem thấu. Tốt rồi, không cần nói nhảm nhiều lời, tiếp nhận của ta tín ngưỡng, trở thành tín đồ của ta, cùng Nộ hỏa Liệu Thiên đại đế sống nhau. Ta sẽ cải tạo thân thể của các ngươi, khiến cho được các ngươi không trở thành ma đầu, trở thành thiên sứ, khí công rồi đột nhiên gia tăng. Như thế nào? Dương Kỳ chấn động tay áo, các ngươi cũng có thể cự tuyệt. Bất quá cự tuyệt kết quả chỉ có một, cái kia chính là chết, vạn kiếp bất phục. Hơn nữa ước chừng các ngươi đã biết rõ địa ngục chi tiên thống khổ, chịu qua dừng lại roi về sau, như cũ cũng bị ta hằng phục. Không cần nhiều nhận ra thịt nỗi khổ. Minh chủ buông tha cha ta, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Đúng lúc này, ban đầu sứ giả Hắc Ám Ma Nữ Ba vẫn đi ra. Làm càn cái này bốn đại ma đầu, nhất định phải quy y, nếu không giáp tâm bất lương, là một đại họa hại. Thanh Sử lão tổ tiến lên, một phát bắt được Ma Nữ Ba vẫn, trực tiếp ngăn trở hành vi của nàng. Sau đó đối với Dương Kỳ nói, minh chủ, trước mắt chúng ta tuy rằng thống nhất, nhưng là đại ca kia ấp, còn có Thiên Đình Tam Đế cùng Diệp Vô Đạo đã thoát đi ra ngoài. Trước mắt là thời kỳ phi thường, nhất định phải đi đại sự, dùng thủ đoạn phi thường. Không lâu về sau, cái kia thế giới tương lai đại nguyên soái sẽ đến, cùng chúng ta triển khai toàn diện chiến tranh. Chúng ta không có khả năng giữ lại cái này tứ đại lãnh chúa là tai họa ngầm. Không tệ. Dương Kỳ gật gật đầu. Trên thực tế quyết tâm của hắn đã sớm định xuống dưới, nhất định phải hàng phục tứ đại lãnh chúa. Như vậy liền tập trung ngũ tôn cấp bậc đại đế cao thủ tín ngưỡng. Cấp bậc đại đế cao thủ, đều là tu hành đến cái tiểu trên bậc thang nhân vật vô địch. Tín ngưỡng của bọn họ đối với mình mà nói trọng yếu phi thường. Đối phó phân thân Chu Tiên cũng trọng yếu. Mình bây giờ muốn thăm dò vạn giới vương đồ huyền bí. Luyện hóa thượng đế dẫn kình. Thôn thiên vương bùa chú. Còn có vừa mới cắn nuốt trấn áp cái kia thú vương thần thú. Đã có cấp bậc đại đế cao thủ phụ trợ. Mới có thể một lần hành động thành công. Bởi vì hắn cảm giác được. Thiên đạo tại đang cảnh báo. Cực kỳ mãnh liệt nguy cơ. Rất có thể sẽ phá không mà đến. Thời đại thái cổ. Thời đại tương lai đều có cao thủ. Càng lợi hại hơn chính là. Tựa hồ cái kia thông thần cổ lộ phía trên. Cũng có thể sẽ chảy xuôi xuống vô địch cường giả. Mặc dù nói. Thông thần cổ lộ một khi tiến vào. Không thể đủ quay đầu lại. Nhưng là từ trong đó có thể xuống thần giới người. Cũng không chút nào kỳ quái. Hơn nữa Cửu Dương Tông chủ sau lưng. Thì có thể là một cái có thể so với thần linh tồn tại. Cho dù thua kém thần linh. Tu Vi cũng đã vượt qua lớn đế. Dương Kỳ cảm giác được không thể không phòng. Hiện tại hắn đều không thể tìm ra. Cửu Dương Tông chủ lúc trước sau lưng là người nào? Tứ Đại Ma Chủ. Của ta thời gian có hạn. Các ngươi quy y vẫn hay là không quy y không quy y. Ta liền đánh chết. Dương Kỳ ngón tay bắn ra. Bốn đạo tín ngưỡng chi quang bay đến Tứ Đại Ma Chủ trên tay. Chắp hai tay sau lưng. Các ngươi không cần may mắn trốn thoát. Ta có thể đủ chiến tranh đại ca ấp bọn hắn. Giết các ngươi quả thực là dễ như trở bàn tay. Đừng quên. Của ta khí công đối với các ngươi có khổng lồ khắc chế. Tứ Đại Ma Chủ nơm nớp lo sợ nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ. Cuối cùng rốt cuộc thần phục thuộc hạ bái kiến minh chủ. Tự nhiên sẽ luyện hóa tín ngưỡng chi quang. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Trong lúc nói chuyện. Bọn hắn đem tín ngưỡng chi quang cắn nuốt xuống dưới. Chỉ chốc lát sau đã tiếp nhận tín ngưỡng. Liền tiến lên bái kiến chủ nhân. Dương Kỳ một trưởng vỗ xuống đi. Hóa thành bốn đạo quang mang. Rót vào bốn đại ma đầu trong cơ thể. Lập tức quang minh kích xạ mà lên. Tứ đại lãnh chúa ma khí từ từ chuyển hóa. Toàn bộ bị tước đoạt. Ma chuyển biến thành chính là ở sâu trong nội tâm. Một cổ bị phủ đầy bụi trăm triệu năm quang minh thần thánh gen phóng lên trời. Sau đó khổng lồ cánh chim trắng. Toàn bộ là năng lượng đôi cánh thiên sứ. Xuất hiện ở sau lưng của bọn hắn. Hơi chút chớp động tầm đó. Quang minh bão táp phóng lên trời. Biến thành vô số thần thánh thơ ca. Chảy xuôi mà xuống. Chủ ta. Ngài thần uy không lường được. Ngài tôn nghiêm quảng đại viên mãn. Tứ đại ma chủ. Không. Bây giờ là bốn đại thiên sứ. Đang không ngừng ca ngợi. Giờ này khắc này tất cả mọi người đã nhìn ra. Tứ đại ma chủ đã trở thành một loại thần thánh thiên sứ thái cổ. Không còn là ma đầu. Loại vật này. Sức chiến đấu mạnh mẽ. Căn bản không quan tâm diệt vong. Hơn nữa khí công thuần túy. Tín ngưỡng trong suốt. Ấm ánh sáng long lanh. Hiện tại ta ban thưởng các ngươi họ Dương. Dương tự tại. Dương ma ha. Dương A Tỳ, Dương Vô Gian. Đã biết sao các ngươi thống lĩnh bổn tỏa quân đoàn quang minh. Không. Hiện tại bổn tỏa đã trở thành minh chủ. Quân đoàn quang minh phải sửa lại. Gọi là quân đoàn thần thánh tốt rồi. Dương Kỳ vung tay lên, nắm quyền tất cả lão ngoan đồng cũng bắt đầu thần phục. Nhớ ngày đó. Hắn vừa mới gia nhập liên minh hộ đạo. Còn muốn dựa vào chín dương thần tông. Nhưng bây giờ là cả liên minh tối cao minh chủ. Nhất ngôn cửu đỉnh. So về nộ hỏa liệu thiên đại đế tại đang thời điểm quyền uy lớn hơn rất nhiều. Thánh vương người làm Egypt phong chương 830 đại bố cục.